giết một cái linh hư cảnh. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão bay qua, không nhanh không chậm nói, kẻ này hãm hại ta tông đệ tử, lừa gạt lão phu, tội ác tay trời. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hơi nhíu mày, nhìn Tô Mục liếc một chút cũng không tin lời này, hắn không tin lấy ra hai kiện chí bảo cho người khác sẽ làm ra loại sự tình này. Càng vẫn là Cố gia con cháu, càng không đạo lý đến Khâm Thiên Tông trước mặt tự tìm cái chết. Cái này bên trong cần phải có cái gì hiểu lầm đi. Hiểu lầm, 17 Thái Thượng trưởng lão cười lạnh, đi ngươi mụ hiểu lầm. Hắn chỉ biết là tiểu tử này để hắn bỏ lỡ một kiện chí bảo. Chiêu Thiên Tông đi ra xem náo nhiệt gì, Tiền Vi Thương cũng khó chịu, hắn lần đầu diễn kỹ như thế nổ tung, cái này cảnh phim diễn tốt như vậy đừng đi ra xấu hắn chuyện tốt. Lão phu thì muốn giết hắn, ngươi muốn bảo vệ, phim ngược lại là làm xong, hắn cũng không tin Chiêu Thiên Tông hội vì một cái linh hư cảnh cùng bọn hắn Khâm Thiên Tông chờ. Mặt, hiện tại vẫn là nhỏ sự tình, một khi dám làm như thế, vậy sẽ phải tăng lên đến tông môn phương diện, bị 17 Thái Thượng trưởng lão thô bạo áp lực. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chiêu Thiên Tông tại trên thực lực vốn là không bằng Khâm Thiên Tông. Huống chi hắn cũng không có chứng cứ chứng minh Cố Hạo cũng là trong sạch. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đây là Khâm Thiên Tông sự tình, chúng ta cũng đừng mù quản. Lúc này thời điểm nhìn Tô Mục không vừa mắt 13 Thái Thượng trưởng lão nhảy ra. Thuyết phục Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, người ta cũng có chứng cứ xác thực, hắn còn không phải ta tông đệ tử, người không muốn bởi vì nhất thời chi khí mà hãm tông môn vào bất nghĩa. Nói xong nhìn về phía Khâm Thiên Tông 17 Thái Thượng trưởng lão. Nghe đến hắn nói sao, không phải bọn họ Chiêu Thiên Tông người, cứ việc giết, chương 2113, thiếu ngươi điểm ấy. Đúng vậy à Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, vì một ngoại nhân, chúng ta gì tất đắc tội Khâm Thiên Tông, Tả Ninh cũng cấp tốc đi ra hát đệm, tên tiểu tử thúi này vừa đến đã dám chèn ép hắn. Đoạt hắn danh tiếng, cái này cơ hội thật tốt hắn khẳng định phải đến giẫm một chân. Im miệng, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đối Tả Ninh quát lạnh, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Tả Ninh bị chửi nói không ra lời, cũng không dám nói nữa. 13 Thái Thượng trưởng lão sắc mặt chìm xuống, đây không phải là muốn bảo vệ tiểu tử kia. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi có phải hay không muốn chấp mê bất ngộ? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi là tông môn Thái Thượng trưởng lão, ngươi muốn là hành động theo cảm tính, đem tông môn đưa ở chỗ nào? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mặt lạnh lấy, trong lòng của hắn kỳ thực cũng 10 phần xoắn xuýt, mắt thấy Cố Hạo bị giết hắn không muốn, nhưng muốn để hắn thi cứu cũng không có cách. Khâm Thiên Tông thực lực vốn là so với bọn hắn tông môn mạnh, huống chi còn có 13 Thái Thượng trưởng lão ở một bên ngăn cản, hắn càng thêm không dễ giúp. 17 Thái Thượng trưởng lão, mời ngươi cho lão phu một bộ mặt, lão phu nguyện ý thay hắn bồi thường. Do dự một chút, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão liền chuẩn bị cắt thịt lấy máu tới cứu Cố Hạo. Nghe nói như thế, 17 Thái Thượng trưởng lão thần sắc có chỗ hòa hoãn. Hắn muốn giết Tô Mục không phải liền là bởi vì không có lừa gạt đến bảo vật, nếu có thể kiếm lời một đợt, cái kia cớ sao mà không làm? Huống chi vẫn là một cái đại tông Thái Thượng trưởng lão cúi đầu trước hắn, dạng này thì mặt mũi lớp vải lót đều có. Nói một chút, hắn ngược lại muốn nhìn xem Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão có thể cầm vật gì tốt đến đổi tiểu tử này mệnh. Đây là lão phu tìm tới năm hạt trường sinh xa. Nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão lấy ra trường sinh xa, 17 Thái Thượng trưởng lão sắc mặt lập tức thì chìm xuống. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Lão phu thiếu ngươi điểm ấy trường sinh xa. Trường sinh xa xác thực là đồ tốt, có thể luyện chế phi thường tốt trường sinh đan thuốc, nhưng so với Mã Hinh Lan cái kia cành bảo vật thế nhưng là kém xa. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhướng mày, năm hạt trường sinh xa đều không đáp ứng, đây rõ ràng cũng là tại làm khó dễ. 8 hạt, khẽ cắn môi, thêm 3 hạt, ngươi cho 10 hạt cũng không dùng. 17 Thái Thượng trưởng lão phất tay quát nói, hôm nay không có một kiện trường sinh bảo vật cũng đừng nghĩ để hắn mạng sống, lão tử tôn trọng ngươi cái kia mấy hạt trường sinh xa, đánh ra ăn mày đâu. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sắc mặt chìm xuống, đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn muốn là thật lấy ra bảo vật, liền thành đại oán niệm loại. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đa tạ ngươi ý tốt, bất quá việc này ta tự mình tới giải quyết đi, Tô Mục cũng không có khả năng để hắn làm loại này oán niệm loại. Hắn có thể giải quyết. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hai mắt chừng một cái, ngươi có thể giải quyết? Hắn không có nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn có thể giải quyết. Ha ha ha, mọi người thấy Tô Mục sững sờ phía dưới, chợt thì cười vang lên, đây là bọn họ cho đến nay đã nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Nhưng Kỳ Tích Vân bọn họ lại cảm thấy không tốt đẹp gì cười. Tại chỗ chỉ có bọn họ biết Tô Mục là thật có thực lực kia. 17 Thái Thượng trưởng lão, hắn là thật có giết pháp tiên tượng địa cảnh thực lực. 17 Thái Thượng trưởng lão, ngươi đừng có lại đối phó hắn, nhận cái sai đi, Cố Hạo thật có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh, hiện tại ngươi cầu cái tha cho còn có thể sống mệnh a. Kỳ Tích Vân sáu người tận tình khuyên bảo, bọn họ không muốn 17 Thái Thượng trưởng lão giết Tô Mục, nhưng cũng không muốn để Tô Mục giết 17 Thái Thượng trưởng lão. Thì coi như bọn họ Khâm Thiên Tông vốn liếng dày nữa, tổn thất một cái pháp thiên tượng địa cảnh cũng đủ làm cho tông môn cảm nhận được đau. Nói bậy nói bạ, bọn họ khuyên bảo không chỉ có không có một chút hiệu quả, ngược lại đem 17 thái thượng trưởng lão chọc giận, phất tay hét to, ai cho phép các ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Linh hư cảnh có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh, lão phu sống cả một đời đều chưa từng nghe qua, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua, thật sự cho rằng hắn lão hồ đồ, hội nghe các ngươi nói nhảm, các ngươi ai dám nói hưu nói vượn nữa một chữ, liền các ngươi cùng một chỗ giết, đừng nói, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Mã Hinh Lan vội vàng cản bọn họ lại, nói những lời này là cứu không để ý hảo, thật sự là não tử có vấn đề, liền linh hư cảnh giết pháp thiên tượng địa cảnh loại lời này đều nói được. Liền xem như muốn cứu người, cũng phải có điểm đầu óc tốt không tốt, thật sự là cái gì đều nói được, không chỉ là hắn thế lực người, thì liền Khâm Thiên Tông người đều cảm thấy Kỳ Tích Vân bọn họ là não tử ra vấn đề. Bọn họ không phải nói ngươi có giết lão phu thực lực sao? Đến, hôm nay liền để lão phu được thêm kiến thức. 17 thái thượng trưởng lão quay đầu hướng Tô Mục hừ lạnh nói. Nhưng nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt một mực rơi vào Đức Hiên thái thượng trưởng lão trên thân. Hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Kỳ Tích Vân bọn họ nói nhảm. Hắn nói lời này mục đích càng nhiều là đang nhắc nhở Đức Hiên thái thượng trưởng lão, lại không đem bảo vật lấy ra, tiểu tử này nhưng là chết chắc. Keng, nghe đến rút kiếm âm thanh, 17 thái thượng trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn tay cầm bảo kiếm, hoảng hốt một chút thì ánh mắt lạnh lẽo, tại hắn pháp thiên tượng địa cảnh trước mặt còn dám rút kiếm. Gan chó. Tô Mục vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, liền muốn thiêu đốt mất phong mạch còn thừa không có mấy thọ mệnh. Một lát sau bỗng nhiên dừng lại, nhìn đến, hôm nay ngươi là giết không ta. 17 thái thượng trưởng lão vui mừng, vừa còn không phải nói khoác ngươi có thực lực giết ta sao? Hiện tại lại thành giết không ngươi. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi? Ngươi tin hay không, chờ lát nữa ngươi sau đó quỳ, hướng ta dập đầu xin lỗi. Tô Mục không hoảng hốt không chậm nói, ngươi tự tìm cái chết. 17 thái thượng trưởng lão trợn mắt chừng một cái, hét to lấy sát khí ngút trời, nho nhỏ linh hư cảnh cũng dám nhục nhã hắn, sống được không kiên nhẫn, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Gặp 17 thái thượng trưởng lão động thủ, Đức Hiên thái thượng trưởng lão quính lên, nghĩ muốn ra tay giúp đỡ lại bị 13 thái thượng trưởng lão cho giữ chặt. Ngươi không thể lại xen vào chuyện bao đồng, buông tay. Siêu siêu siêu, tại hai người lôi kéo bên trong, mấy chục đạo công kích từ phía chân trời hướng về bên này đánh tới. Cái này khiến Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ sắc mặt đại biến. Những công kích kia tất cả đều là hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới. Không tốt, 17 thái thượng trưởng lão mau tránh ra. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư một đám cường giả tranh thủ thời gian liên thủ xuất kích ngăn cản, bảo hộ một đám đệ tử, nhưng 17 thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Rầm rập, các loại công kích trên không trung đối oanh, phố núi rung chuyển, tại chỗ nứt toác, các phương thế lực người tranh thủ thời gian bay lên, đồng thời xa xa né tránh, miễn cho bị tác động đến hoặc là chôn ở núi dưới thành. 17 thái thượng trưởng lão trùng điệp đập tại phế tích phía trên, tiếp lấy liền bị oanh sập phố núi chôn ở phía dưới. Bá bá bá, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, dò xét hắn liếc một chút, gặp hắn không có việc gì tất cả đều thở phào. Cái nào kẻ xấu đánh lén, là muốn cùng ta Khâm Thiên Tông khai chiến sao? 17 thái thượng trưởng lão theo phế tích dưới đáy lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đánh hắn, cũng là tại đánh Khâm Thiên Tông mặt, đánh hắn, càng không cách nào tha thứ hành vi phạm tội. Các ngươi làm sao tới? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư nhìn đến người đến, kinh ngạc không thôi, nhận biết, 17 thái thượng trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư. Lưng đâm hắn, chương 2114, ai chống đối người nào chết. Các ngươi sự tình hoàn thành không có? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư không để ý đến 17 thái thượng trưởng lão. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia trên người mấy người. Những người kia trầm mặt khẽ lắc đầu, muốn là bọn họ hoàn thành sự tình, thì không lại muốn tới nơi này. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư thấy thế thở dài. Hắn là nửa đường rời đi, lúc đó hắn đã cảm thấy mở ra chỗ kia địa phương hy vọng xa vời. Nhìn đến hắn đi là đúng, không phải vậy trắng trắng chỉ hoãn nhiều thời gian như vậy. Còn không thể cùng đệ tử bản tông giao dịch đến đồ tốt. Vậy các ngươi, bí cảnh lập tức liền phải đóng lại, có phải hay không muốn từ bỏ? Chúng ta ở nơi đó lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Gặp bọn họ thần sắc kiên định, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư mày nhăn lại, bí cảnh thì phải đóng lại, không buông bỏ có làm được cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi có biện pháp? Trong lòng hơi động, thất kinh hỏi, mấy người gật đầu, một người nói, chúng ta chỉ cần tìm tới một người, liền có thể cầm tới bên trong đồ vật. Cái gì người? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư giật mình, nhìn bốn phía, cái gì người có thể lợi hại như vậy? Cũng là hắn. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, chăm miệng một lời, cái gì? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Đồng tử phóng đại, mặt trong nháy mắt phủ đầy không thể tin. Cái gì? Là hắn? 17 thái thượng trưởng lão vừa còn đang vì Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ đối thoại cảm thấy không kiên nhẫn, cảm thấy mặc kệ tìm ai cũng không thể đối bọn hắn ra tay đánh nhau. Kết quả nhìn đến muốn tìm người là Tô Mục, cả kinh nhảy lên, Khâm Thiên Tông mọi người đều là không thể tưởng tượng, chỉ có Kỳ Tích Vân 6 người chỉ là nho nhỏ kinh ngạc. Các ngươi tìm hắn làm gì? Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư hỏi ra tại chỗ tất cả người đều muốn hỏi một chút đề. Những người kia đều không có trả lời, mà bọn họ trầm mặc, lại là đinh tai nhức óc. Chẳng lẽ, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư đã muốn đến khả năng, không thể tin được lui lại hai bước, một cái linh hư cảnh, có thể giải khai bọn họ nhiều như vậy, pháp thiên tượng địa cảnh. Hai cái trận pháp đại sư đều không làm được sự tình. Hắn thật có thể, nhưng hắn vẫn là không thể tin được, tiểu tử này lúc trước cũng chính là ở một bên luyện luyện khí mà thôi. Làm sao có khả năng có lớn như vậy năng lực? Thành lão, ngươi chẳng lẽ quên hắn lúc trước lúc rời đi nói chuyện sao? Từ lão mở miệng nói, Thành Thanh cảm giác nhớ lại Tô Mục lúc rời đi lời nói. Đột nhiên phát giác là một lời thành sấm, có thể cái này cũng vô pháp chứng minh một cái linh hư cảnh có thể có giải khai cái chỗ kia năng lực. Chỉ có thể nói hắn nói chuẩn mà thôi, nhiều lắm là xem như trùng hợp. Thành lão, hắn có giết pháp thiên tượng địa cảnh thực lực, ngươi cảm thấy hắn hội không có cách nào mở ra sao? Từ lão chậm chậm nói, cái gì? Một câu kích thích ngàn cơn sóng, chung quanh tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục. Đều là khó có thể tin, một cái linh hư cảnh có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh. Nói đùa cái gì, pháp thiên tượng địa cảnh, cũng có thể nói ra như thế hàng chí lời nói. Không ít người mỉm cười, cảm thấy Từ lão cũng là tại chuyện phiếm. Từ lão mấy người quét bọn họ liếc một chút, người nào đều không có lên tiếng. Sự thật lại không cần giải thích, Thành lão, muốn hay không cùng chúng ta lại đi một chuyến. Từ lão lại lần nữa mời Thành Thanh cảm giác. Hiện tại mời hắn chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian, giúp bọn hắn sàng chọn ra đan dược, bớt lúc lại dùng ít sức. Thành Thanh cảm giác trầm ngâm phía dưới thì quả quyết gật đầu. Chỉ cần có thể mở ra, vậy hắn khẳng định đi, không nói vơ vét chỗ tốt, chỉ là tăng vừa tăng kiến thức đều giá trị. Từ lão hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc lập tức biến đến xấu hổ, nhưng bây giờ không phải là xấu hổ thời điểm. Tiểu hữu, lão hủ hổ thẹn, còn xin ngươi có thể xuất thủ. Nói xong, đối Tô Mục thành khẩn ôm quyền. Trần lão tam người theo ôm quyền, Điền lão Đường lão thì là do dự một chút, mới khẩn cầu ôm quyền, không thể tin tưởng mọi người thấy cảnh này đều mộng, bốn cái pháp thiên tượng địa cảnh, hai cái trận pháp đại sư, đều cung cung kính kính ôm quyền, sự tình còn có thể là giả, hắn sẽ không phải là thật có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh đi. Không, không phải đang nói đùa, bọn họ vẫn là cảm thấy là đang nói đùa, một cái linh hư cảnh, từ đâu tới thực lực giết pháp thiên tượng địa cảnh, nhưng nếu không phải như thế, có thể giải thích đến pháp thiên tượng địa cảnh cung kính như thế. Không, không thể nào, 17 thái thượng trưởng lão người đã tê dại, liếc Kỳ Tích Vân bọn họ liếc một chút, trước đó nói chuyện vậy mà không phải tại hù hắn, tiểu tử này, thật có tà môn như vậy, lại nghĩ lên Tô Mục trước đó nói chuyện qua, trong lòng nhịn không được một cái lộp bộp, thật sự là như thế lời nói, hắn chẳng phải là hết, ta có thể đi giúp đỡ, bất quá có người không muốn để cho ta xuất thủ, người nào, nghe đến Tô Mục lời nói, Từ lão bọn họ hai mắt lập tức thì bạo phát sát cơ, ai dám chặn bọn họ tài lộ, ai chống đối người nào chết. Tô Mục quay đầu nhìn về phía 17 thái thượng trưởng lão. 17 thái thượng trưởng lão tại chỗ khẽ run rẩy, bỗng nhiên lắc đầu, không phải hắn, không phải hắn, 17 thái thượng trưởng lão, Từ lão bọn họ nhíu mày lại, không nghĩ tới là Khâm Thiên Tông 17 thái thượng trưởng lão. Vậy chuyện này liền có chút khó giải quyết, 17 thái thượng trưởng lão, ngươi làm sao hắn, ta, lão phu có thể đem hắn làm sao, 17 thái thượng trưởng lão tâm niệm cấp truyền, ngụy biện nói, nhanh như vậy liền đem muốn giết ta sự tình cho quên. Tô Mục cười lạnh nói, ngươi chưa nói nhảm, ta cái gì thời điểm muốn giết ngươi? 17 thái thượng trưởng lão vì ngăn ngừa chính mình quá thảm, chỉ có thể cứng rắn biểu thị hết thảy đều không có phát sinh. Nói thật tốt, Tô Mục cười, nói, vậy ta giết ngươi. 17 thái thượng trưởng lão thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy hắn cái kia bạo tinh khí thì nhẫn không? Hắn Khâm Thiên Tông thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, há có thể dùng một cái linh hư cảnh hậu bối nhục nhã. Đến, lão phu cho ngươi cái này cơ hội, tới giết ta, hắn ngay tại cái này, có gan đến giết hắn. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tô Mục xoay tròn Tử Dương kiếm, sát khí hiện lên, Từ lão thấy thế, đầu tiên bị giật mình, vội vàng đi lên ngăn cản, tiểu huynh đệ đừng tức giận, tuyệt đối đừng tức giận, khác chấp nhặt với hắn, ngươi cần gì cùng một đầu đồ con lợn đồng dạng kiến thức. Bớt giận, hắn đều ngu đến mức tự tìm cái chết, nhiều liếc hắn một cái đều là lãng phí tinh lực a. Trần lão tam người cũng vội vàng đi lên khuyên Tô Mục. Từ lão thế nhưng là cho bọn hắn nhìn qua Tô Mục là làm sao giết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão. Biết Tô Mục là thật có bản sự này, phách lối 17 thái thượng trưởng lão thấy thế sắc mặt biến đến kinh nghi bất định. Đây là theo hắn diễn xuất vẫn là thật có bản sự này. Thành Thanh cảm giác cũng là kinh nghi bất định, nhưng hắn nghĩ không ra Từ lão bọn họ muốn như vậy diễn xuất khả năng. Từ lão, hắn thật có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh. Thành lão, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Từ lão quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt thì rơi vào 17 thái thượng trưởng lão trên thân. Còn không mau hướng tiểu huynh đệ xin lỗi, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Xin lỗi, nhanh. Trần lão bọn họ cũng quát, thì liền Điền lão Đường lão đều thêm vào thảo phạt trận doanh. Chớ trì hoãn bọn họ cầm đồ tốt. 17 thái thượng trưởng lão ánh mắt phức tạp, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì, nhưng hắn tuyệt không có khả năng như vậy hướng một tên tiểu bối xin lỗi. Bằng không hắn uy nghiêm ở đâu, tôn nghiêm ở đâu, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Từ lão tứ người nghĩ đến cái kia gần ngay trước mắt bảo bối, trên mặt dần dần hiện lên lệ khí, một trận đại chiến, không thể tránh được. Chương 2115, chẳng lẽ quên, không đánh lão tiểu tử này một trận, là lấy không Tô Mục niềm vui, không có khả năng đi giúp bọn hắn giải khai trận pháp. Gặp từ lão tứ người đều là hung thần ác sát nhìn về phía hắn. 17 thái thượng trưởng lão có chút hoảng, hắn có thể tại linh hư cảnh trước mặt Diệu Võ Dương Oai tùy ý làm bậy, nhưng đây chính là bốn cái pháp thiên tượng địa cảnh, thêm lên có thể bắt hắn cho làm thịt. Thành lão, việc này các ngươi muốn nhúng tay sao? Nghe lấy từ lão băng lãnh lời nói, Thành Thanh cảm giác 10 phần xoắn xuýt, người trong nhà hắn có thể không giúp, có thể giúp lời nói, sợ là lớn như vậy một khối đĩa bánh, không có hắn phần. 17 thái thượng trưởng lão, ngươi thì hướng hắn nói lời xin lỗi đi, để hắn nói xin lỗi. Không có khả năng. Gặp Thành Thanh cảm giác thuyết phục không có kết quả, từ lão bọn họ cũng không do dự nữa, vung tay hét to, Lăng Tiêu tông nhân ở đâu, Nam Cung tộc nhân ở đâu, Mộ Dung tộc nhân ở đâu, Thiên La tông người ở đâu. Trần lão bọn họ theo vung tay hô to, đem chính mình thế lực cường giả toàn bộ kêu đến, bá bá bá, từng cái pháp thiên tượng địa cảnh tới, hình thành nghiền ép thức áp bách, khiến người ta không thở nổi. Thành lão, đừng trách chúng ta không để ý trước kia thể diện, chúng ta cũng là tại cứu hắn. Từ lão nói xong mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn về phía 17 thái thượng trưởng lão. Lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Bằng không, hiện tại chúng ta thì cùng ngươi Khâm Thiên Tông khai chiến. Nghe lấy từ lão tràn ngập sát cơ lời nói, 17 thái thượng trưởng lão bị dọa cho phát sợ. Nhìn lấy hơn 20 cái pháp thiên tượng địa cảnh, da đầu đều run lên. Đây tuyệt đối là đến thật. Hắn muốn là lại không xin lỗi, chỉ sợ cũng hội chết ở chỗ này. Quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư bọn họ. Lại gặp bọn họ cả đám đều trầm mặt. Hiển nhiên là không muốn quản chuyện này, 17 thái thượng trưởng lão, vì tông môn, vì chính ngươi, vội vàng xin lỗi đi. Thành Thanh cảm giác truyền âm nói, ngươi không xin lỗi, ai cũng xuống đài không được, chẳng lẽ thật muốn đánh một trận không thành, thật muốn động thủ, bọn họ giúp hay là không giúp? Không giúp, trơ mắt nhìn lấy ngươi chết, giúp, bọn họ tất cả đều muốn chết. 17 thái thượng trưởng lão bắt đầu tuyệt vọng, hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao, không xin lỗi không được. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, oán hận bên trong lại là ngũ vị tạp trần. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một cái linh hư cảnh, có thể có như thế đại lực thu hút. Cố Hạo, tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, hỏi đến Tô Mục tên, hắn thì cắn răng cúi đầu xin lỗi. Mọi người chung quanh nhìn lấy một màn này, ào ào động dung, riêng là Chiêu Thiên Tông 13 thái thượng trưởng lão cùng Tả Ninh, trực tiếp bị dọa đến lui ra thật xa. Khâm Thiên Tông thái thượng trưởng lão, pháp thiên tượng địa cảnh lại bị cứ thế mà buộc cúi đầu xin lỗi. Một màn này đối với hắn hai trùng kích quá lớn, may mắn hai người bọn họ không có đối Cố Hạo dạng này. Bằng không tuyệt đối là đồng dạng xuống tràng. Không, Tả Ninh không dám nghĩ như vậy, hắn chỉ biết là muốn là đổi lại hắn, chỉ sợ là đã có lý do đáng chết. Đức Hiên thái thượng trưởng lão nhìn lấy Tô Mục cũng là thần sắc khó khăn. Đánh chết hắn cũng không thể tin được, một cái muốn giao hảo hắn hậu sinh, cầm giữ có như thế đại năng lượng, hắn đến tột cùng là ai? Hắn thật sự là người Cố gia? Từ lão mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiện tại có thể chứ? Hắn muốn giết ta, nói lời xin lỗi là được. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, trực tiếp huy kiếm đánh tới. Cái kia ta giết hắn, cũng chỉ cần nói lời xin lỗi. Cố Hạo, tiểu hữu, tỉnh táo, từ lão lại lần nữa ngăn cản, ngươi không cần vì hắn mà lãng phí một lần quý giá lực lượng a, việc này để cho chúng ta đến làm là được. Hiện tại hắn đối Tô Mục lại lần nữa cảm nhận được sợ hãi. Khác không khác, đây là thật còn có lại giết pháp thiên tượng địa cảnh bản sự. Ngươi yên tâm, lão hủ chịu nhất định có thể giải quyết tốt, trấn an được Tô Mục. Từ lão một mặt tàn nhẫn nhìn về phía 17 thái thượng trưởng lão. Không thể lại trì hoãn thời gian. 17 thái thượng trưởng lão, ngươi thì điểm ấy thành ý, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ngươi nói cái gì? 17 thái thượng trưởng lão phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía từ lão. Hắn đều đã xin lỗi, còn muốn dập đầu xin lỗi, giết người bất quá đầu chạm đất, sĩ khả sát bất khả nhục. Động thủ, từ lão phất tay quát lạnh, trận pháp kia bên trong bảo vật, đủ để mua một cái pháp thiên tượng địa cảnh mệnh. 17 thái thượng trưởng lão, nghe hắn đi, nhanh dập đầu xin lỗi a. Gặp mấy cái đại thế lực pháp thiên tượng địa cảnh muốn đồng loạt động thủ, Thành Thanh cảm giác bọn họ đều bị dọa sợ, vội vàng khuyên 17 thái thượng trưởng lão, cái gì uy nghiêm tôn nghiêm, cũng không sánh nổi tánh mạng chọc yếu a. Chết, nhưng là không có cái gì. 17 thái thượng trưởng lão, người cố ý đi một chuyến cổ thần chi địa, thật vất vả tăng trưởng hơn 100 năm thọ nguyên, không phải vì chết đi. 17 thái thượng trưởng lão vốn còn đang do dự xoắn xuýt, nghe nói như thế tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Đúng vậy a, hắn muốn là như vậy chết, vậy hắn tiến vào cổ thần chi địa có ý nghĩa gì? Thật vất vả gia tăng thọ nguyên ý nghĩa ở đâu? Vất vả tu luyện cả một đời, đều đem nước chảy về biển đông. Tại trong trầm mặc, 17 thái thượng trưởng lão cố nén khuất nhục, lòng tràn đầy bi thương hướng Tô Mục quỳ xuống, dập đầu, lão hủ sai, còn mời ngài có thể tha thứ. Giản dị lời nói, đơn giản dập đầu, lại làm cho tại chỗ rơi vào yên tĩnh. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, lại bị bức phải hướng linh hư cảnh dập đầu xin lỗi. Hạng gì nổ tung, hạng gì hiếm thấy, trong lòng mọi người đều như sấm đánh, trong óc là ông tác hưởng. Phanh, phanh, 17 thái thượng trưởng lão từng cái đầu đập lấy, đập một cái cùng đập hai cái đã không có khác nhau. Tô Mục không có lên tiếng, hắn cũng không dám ngẩng đầu, có mấy phương đại thế lực giúp đỡ, có nhiều như vậy pháp thiên tượng địa cảnh giúp đỡ, Tô Mục một cái không hài lòng, tùy tiện có thể chơi chết hắn. Nhìn hắn đã đập hơn 20 cái khấu đầu, Từ lão không đành lòng, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, hiện tại có thể chứ? Cố Hạo, Tiểu Hữu, thời gian còn thừa không nhiều, chúng ta có thể đi sao? Tô Mục hơi hơi gật đầu, cùng Từ lão bọn họ rời đi. Thiên đạo trong trận pháp đồ vật thế nhưng là có không ít hấp dẫn lấy hắn, tự nhiên là không thể lại tại lão gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian. Từ lão lục người đi cùng, Thanh Thanh cảm giác ánh mắt phức tạp, thân hình động một cái, cuối cùng vẫn không có lựa chọn theo sau. Hắn đã không có cái kia mặt, đều náo thành dạng này, lại theo sau, hắn đều muốn bị đâm cột sống mắng, tại sao muốn biến thành dạng này a? Hắn giờ phút này trong lòng hối hận vô cùng, muốn là trước đó hắn thoáng ngăn cản một chút, sự tình liền sẽ không biến thành dạng này, hắn cũng có thể đi kiếm một chén canh. Vừa nghĩ tới thiên đạo trận pháp phía dưới có bao nhiêu đồ tốt, là hắn có thể đau lòng đến tích huyết, đây chính là chưa bao giờ bị khai quật qua bảo tàng chi địa a. Tiểu Súc Sinh, 17 thái thượng trưởng lão đứng người lên, sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng đầy mắt oán hận. Cái nhục ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. 17 thái thượng trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thù hồi đi không được? Nghe đến Thanh Thanh cảm giác lời nói, 17 thái thượng trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Không phải vậy đâu, cơn giận này chẳng lẽ như vậy nuốt vào không thành, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Cái này quên bọn họ nói chuyện qua, hắn là thật có giết ngươi thực lực a. Thanh Thanh cảm giác răng rặc thở dài, muốn là vẫn còn muốn tìm chết, vậy hắn là thật không có cách nào. 17 thái thượng trưởng lão thần sắc ngưng kết, nghĩ đến Từ lão bọn họ như thế sợ Tô Mục, tuyệt không chỉ là bởi vì có thể trợ giúp bọn họ, chỉ có thể là thật có giết pháp thiên tượng địa cảnh thực lực. Chương 2116, như cũ làm. Nhìn lấy Tô Mục đi xa bóng người, Chiêu Thiên Tông 13 thái thượng trưởng lão cùng Tả Ninh người đều mềm. Lướt qua mồ hôi lạnh thầm may mắn nhặt về một cái mạng chó. Tiểu tử này đến cùng là ai a, thật đáng sợ, hắn chỉ sợ là thật có giết pháp thiên tượng địa cảnh thực lực. Tả Ninh điên cuồng lướt qua mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng, quay đầu nhìn lấy 13 thái thượng trưởng lão, may mắn ngươi chỉ là giúp câu nói, không phải vậy xuống chàng tuyệt đối so với Khâm Thiên Tông 17 thái thượng trưởng lão thảm. Được nhiêu, 13 thái thượng trưởng lão vuốt ở ngực, hắn chỉ có thể nói Tả Ninh muốn đối với, trước đó hắn muốn là nhằm vào Cố Hạo, Từ lão bọn họ không có tới lời nói Cố Hạo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Tiểu tử này, so Tô Mục khủng bố nhiều a, Tô Mục chỉ là diệt đi hắn một sợi tàn hồn, có thể cái này Cố Hạo lại có thể trực tiếp giết pháp thiên tượng địa cảnh, so Tô Mục khủng bố không ngừng một chút xíu. Tả Ninh cảm giác sâu sắc tán đồng, hắn tình nguyện đắc tội Tô Mục tiểu tử kia, cũng tuyệt không thể gây cái này Cố Hạo. Kỷ sư muội, hắn là chuyện gì xảy ra? Mã Hinh Lan bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, liếc liếc một chút bị dọa đến run chân Tiền Vi Thương, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Kỷ Tích Vân. Cố Hạo hắn đúng là có giết pháp thiên tượng địa cảnh bản sự. Kỷ Tích Vân khó khăn mở miệng, nàng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mã Hinh Lan thân thể mềm mại run lên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng đồng hành người hội khủng bố như thế sẽ như vậy ưu tú, thanh giác siêu nhiên đan sư. Kỷ Tích Vân ánh mắt xéo qua quét gặp Tiền Vi Thương, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người đối thanh giác siêu nhiên đan sư ôm quyền. Thanh Thanh cảm giác nhìn về phía nàng, mi đầu dần dần nhăn lại, cũng đừng lại cho hắn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, hắn hiện tại trái tim nhỏ không chịu nổi. Chuyện gì? Đệ tử cảm thấy vừa mới sự tình tất cả đều bởi vì 17 thái thượng trưởng lão liên hợp Tiền sư huynh nói xấu Cố Hạo, mới gieo gió gặt bão, còn mời phán xét. Thanh Thanh cảm giác sững sờ phía dưới, một lát sau nhớ lại đi qua, sắc mặt biến đến tái nhợt, hắn dám khẳng định cái gọi là hàng giả cũng là một cái oan án, liền xem như Cố Hạo lừa gạt Tiền Vi Thương, 17 thái thượng trưởng lão đến mức tự mình động thủ giết Cố Hạo. Kỷ Tích Vân bọn họ nói mỗi câu lời nói đều thành thật. Cái kia Cố Hạo cùng Tiền Vi Thương giao dịch có phải hay không cũng đúng như bọn họ chỗ nói là giả. Lại liên tưởng đến chính mình thành công mua được Mã Hinh Lan bảo vật, hắn có lý do tin tưởng cũng là 17 thái thượng trưởng lão cố ý chế tạo oan án. Trả đũa, Mã đệ tử, có phải là hay không Cố Hạo nói cho ngươi, bảo vật có huyền cơ khác, để ngươi chờ bán cho 17 thái thượng trưởng lão. Truyền âm hỏi hướng Mã Hinh Lan. Vâng, Mã Hinh Lan quả quyết trả lời, trước đó nàng cái gì đều làm không, hiện tại nhất định phải làm chút gì. Thanh Thanh cảm giác bị tức cười, quay đầu nhìn về phía sắc mặt một mực vô cùng khó coi 17 thái thượng trưởng lão. Như thế bụng dạ hẹp hòi, ngươi thật đúng là tự làm tự chịu, lừa gạt đệ tử, có ý định trả thù tiểu bối, ngươi là làm sao làm ra được? 17 thái thượng trưởng lão đủ loại hành động, đã làm hắn cảm thấy buồn nôn. 17 thái thượng trưởng lão xanh mặt, không tiếp tục ngụy biện cũng đã không dùng. Tiền vi thương, Thành Thanh cảm giác quát lạnh, chuẩn bị xử trí tiền vi thương. 17 thái thượng trưởng lão đã được đến trừng phạt, đồng lõa tiền vi thương không thể để cho hắn tiêu dao. Đệ tử tại, tiền vi thương thân thể nặng rung động, giờ phút này nghiêm chỉnh không có chút nào lực lượng, ngươi nói xấu người khác, tạo thành tông môn thể diện nặng tổn hại, không nghiêm trừng phạt không cách nào hướng tông môn bàn giao. Hiện phán ngươi giam cầm trăm năm, hồi tông chấp hành. Thành Thanh cảm giác lời nói đối tiền vi thương như sấm sét giữa trời quang, để hắn trực tiếp mềm liệt trên mặt đất, giam cầm trăm năm, tương đương hắn trăm năm không cách nào tu luyện, sẽ còn dẫn đến tu vi lùi lại, lạc hậu người khác đâu chỉ trăm năm, trăm qua sang năm, những cái kia không bằng người khác đều có thể cưỡi tại trên đầu của hắn đi ý. Trong lòng không khỏi bắt đầu sinh trốn đi ý nghĩ, bất quá sau một khắc hắn thì chủ động bóp tắt, phán quyết một khi có hiệu lực, chỉ cần hắn dám trốn, liền sẽ bị tông môn truy sát, mãi đến thân thể hồn đều diệt. Cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, hắn theo không ai bị nổi thiên kiêu, ngã rơi thần đàn, nhìn lấy thất hồn lạc phách tiền vi thương, Kỳ Tích Vân sáu người trong lòng không khỏi sinh ra một tia thống khoái. Nhìn về phía nơi xa, trong mắt bọn họ lại không khỏi hiện lên lo lắng, bằng cái kia mấy khối cục sắt, thật có thể phá mở trận pháp sao? Chỉ cần nghĩ đến lúc trước Tô Mục hao phí lớn khí lực luyện chế ra đến cục sắt, bọn họ thì không khỏi lo lắng, nhìn một chút thì ghét bỏ đồ vật, thật có thể có lợi hại như vậy? Một đoàn người bay đến phế tích trung ương, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp, Tô Mục im lặng nhìn về phía Điền lão, Đường lão, các ngươi làm lâu như vậy, đang làm cái gì? Cùng hắn rời đi thời điểm có khác nhau? Điền lão, Đường lão hậm hực cúi đầu xuống, ấp úng lấy tại chỗ xấu hổ đến giày đều kém chút keo kiệt phá. Tô Mục im lặng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng có thể tiết kiệm thêm chút sức, kết quả vẫn là muốn hắn làm lại từ đầu. Sớm nói tốt, bên trong đồ vật ta y nguyên muốn bốn thành. Từ lão bốn người sắc mặt trầm xuống, nhưng đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bốn thành thì bốn thành. Dù sao cũng tốt hơn bọn họ tại cái này làm nửa ngày, liền một cái con đều lấy không được muốn tốt, ngay tại lúc này là 7 người cùng một chỗ phân, bọn họ 6 người tổng cộng chia làm 6 thành, mỗi người cũng chỉ có thể đến cái một thành, Điền lão, Đường lão tốn sức lâu như vậy, coi như không có mở ra trận pháp, cũng không thể để bọn họ tay không mà về đi. Tô Mục quét liếc chung quanh, gặp Điền lão, Đường lão hai người trước đó khắc họa công kích trận pháp còn có thể dùng. Hơi hơi gật đầu, lại có thể bớt một bộ phận khí lực, lấy ra lúc trước luyện chế mấy khối cục sắt, rót vào linh lực thì hướng về trận pháp hộ cháo phía trên đập tới. Ông, hộ cháo phía trên gợn sóng tản ra, mấy khối cục sắt thì hàn ở phía trên. Nơi này, còn có chỗ đó, thấy rõ ràng sao? Tô Mục chỉ trận pháp hộ cháo phía trên mấy cái phương vị. Nhìn về phía Điền lão cùng Đường lão, hai người gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Sau đó đây, muốn bọn họ làm cái gì? Các ngươi khống chế trận pháp, hướng về cái kia mấy nơi công kích chính là. Nói xong, Tô Mục trên tay thì bóp ra một cái pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra linh lực, phân biệt vọt tới mấy khối cục sắt phía trên, trận pháp hộ cháo phía trên lại nổi lên gợn sóng. Điền lão, Đường lão thấy thế không do dự nữa, mỗi người đứng tại một cái công kích trận pháp phía trên. Dựa theo Tô Mục chỗ chỉ phương vị, điên cuồng công kích, rầm rập, theo lấy bọn hắn oanh kích, hàn tại trận pháp hộ cháo hơn mấy khối cục sắt nổi lên màu ngà sữa ánh sáng choáng. Gợn sóng không còn hướng bên ngoài khuếch tán, mà chính là hướng về cục sắt không ngừng trở về, tựa như cục sắt tại điên cuồng hấp thu trận pháp hộ cháo phía trên năng lượng. Ông, theo cục sắt ánh sáng đại phóng, trận pháp hộ cháo tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị suy yếu. Bên trong đồ vật hiện ra càng ngày càng rõ ràng, thậm chí trận cước ở nơi nào đều có thể nhìn đến. Từ lão tứ người thấy thế tinh thần phấn chấn, Điền lão, Đường lão hai người cũng là ánh mắt tỏa sáng. Thật có hiệu quả, trận pháp muốn bị mở ra, thật là thần người a. Sáu người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Mục, như thế khó giải quyết đồ vật bọn họ dùng các loại biện pháp đều vô dụng. Kết quả Tô Mục vừa đến đã có thể giải quyết, quả thực thần. Nguyên lai hắn trước đó luyện chế đồ vật chính là vì đánh mở trận pháp. Hắn lúc trước làm sao lại không theo chúng ta nói sao? Từ lão tứ người liếc nhau, thì nở nụ cười khổ. Lúc trước cùng bọn hắn nói, bọn họ sẽ tin sao? Hắn cũng quá tự tin, chắc chắn chúng ta hội quay đầu tìm hắn. Hắn cũng vô cùng thông minh a, sử dụng trong khoảng thời gian này, hẳn là tìm tới không ít đồ tốt đi. Chương 2117, lại chạy không? Bọn họ chợt phát hiện Tô Mục không chỉ tự tin, còn 10 phần thông minh, biết bọn họ sẽ không tin tưởng hắn lời nói, thì sử dụng trong khoảng thời gian này ra ngoài tìm đồ. Càng là tính toán cho phép bọn họ hội quay đầu cầu hắn. Chúng ta đều bị một cái hậu sinh cho nắm a. Bốn người cười khổ, nhưng tốt tại bọn họ có thể cầm tới bên trong bảo vật. Chỉ cần có thể cầm tới, không coi là thua thiệt. Tô Mục nhìn lấy ánh sáng bắt đầu lóa mắt mấy khối cục sắt. Trong mắt là khó có thể che giấu hưng phấn. Thiên đạo thạch, cũng nhanh thành, đi vào, một bên phát ra linh lực, một bên tạo nên lực lượng, đem cục sắt cưỡng ép ấn vào trận pháp hộ cháo bên trong. Dần dần thì khảm nạm đi vào một nửa, từ lão tứ người thấy thế, theo hưng phấn lên, xem ra trận pháp liền bị phá, mắt thấy trận pháp càng ngày càng mỏng, cục sắt tiến vào 2/3, Tô Mục đột nhiên động tác, hướng về trận pháp hộ cháo thì đánh tới. Ông, Từ lão tứ người thấy thế giật mình, sau một khắc nhìn đến Tô Mục giống như vượt qua màn nước một dạng trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, lại lần nữa chấn kinh, dạng này thì có thể vào. Nhanh, nhanh đi vào, bốn người không cam lòng lạc hậu, tranh thủ thời gian liền hướng trận pháp hướng. Điền lão, Đường lão hai người thấy thế, không chút do dự thì dừng lại công kích, hướng về trận pháp phóng đi. Phanh phanh phanh, sáu người không có giống Tô Mục một dạng xông vào trong trận pháp, mà chính là đụng cái thất điên bát đảo, kém chút cho đụng cái trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao vào không được? Hắn sao có thể đi vào? Sáu người xoa sắp đụng mũi tẹt hoặc là mặt, mười phần không hiểu nhìn lấy trong trận pháp Tô Mục. Cố Hạo, Tiểu Hữu, mau mở ra trận pháp để cho chúng ta đi vào. Gặp Tô Mục đã bắt đầu ở bên trong tìm kiếm, sáu người vội vàng gõ trận pháp hộ cháo, la lên. Tô Mục không có trả lời, mà là tại bên trong tiếp tục hưng phấn tìm kiếm. Nơi này bảo bối nhưng muốn so địa cung bên trong hơn rất nhiều, còn không dùng như vậy phí sức tìm kiếm, thậm chí bảo vật cấp bậc còn cao hơn nửa cấp, thậm chí một cấp, mặc cho ai đến nơi đây đều sẽ hưng phấn đến không kềm chế được. Nắm bắt tới tay kiện bảo bối thứ nhất, tự nhiên là Thái Huyền Đỉnh. Tại toàn bộ thiên cương, Thái Huyền Đỉnh số lượng có thể hay không có số lượng một bàn tay đều là ẩn số, có thể nghĩ Thái Huyền Đỉnh chân quý đến loại trình độ nào. Cầm trong tay lặp đi lặp lại quan sát một chút, Tô Mục nhíu mày lắc đầu, đồ vật là đồ tốt, chỉ là có chút tàn khuyết, mà lại năm tháng xa xưa, công hiệu hao tổn so sánh lớn, bất quá may ra có thể sửa chữa phục hồi, chuyển tay thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp lấy liền tiếp tục tìm kiếm. Từ lão lục người gặp Tô Mục không trả lời thì hung hăng ở bên trong tìm kiếm. Tất cả đều tức giận, Cố Hào, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình không thành? Nói tốt là ngươi chỉ cầm bốn thành, ngươi nói không giữ lời, chỉ có một người đi vào, để bọn hắn ở bên ngoài làm nhìn lấy, đây không phải muốn nuốt một mình là cái gì? Nhanh thả chúng ta đi vào. Cố Hào, ngươi cái nói không giữ lời tiểu nhân. Từ lão lục người càng ngày càng khí, giống giận phổi đều nhanh muốn tức điên. Điền lão, Đường lão, các ngươi tiếp tục công kích trận pháp, trước thả chúng ta đi vào. Từ lão tứ người rất nhanh liền nghĩ đến là Điền lão, Đường lão không có tiếp tục công kích duyên cớ, lập tức thúc giục bọn họ nhanh đi về tiếp tục khống chế trận pháp công kích. Điền lão, Đường lão hai người tại nguyên chỗ do dự, bọn họ suy nghĩ từ lão tứ người đi vào có thể hay không cũng cùng Tô Mục một dạng, đem bọn hắn chắn ở bên ngoài. Muốn là như vậy lời nói vậy bọn hắn cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Điền lão, Đường lão, các người yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó, đồ vật chúng ta nhất định sẽ chia đều. Từ lão tứ người sao lại nhìn không ra hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, cái này thời điểm cũng đừng lại trì hoãn thời gian. Được đến bọn họ cam đoan, Điền lão, Đường lão hai người do dự một chút mới trở lại trận pháp. Đối với trước đó mấy cái kia phương vị công kích, dầm dập oanh kích khởi động, từ lão tứ người lại lần nữa hướng trận pháp hộ cháo đụng lên. Phanh phanh phanh, lần này bọn họ lại ăn một cái mũi cho, không chỉ không có thể đi vào đi, còn để một gương mặt mò nện đau nhức. Mẹ hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn dựa vào cái gì có thể vào? Tiểu tử kia đùa nghịch là thủ đoạn gì? Từ lão tứ người đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn khẳng định là Tô Mục đùa nghịch thủ đoạn, không phải vậy bọn họ làm sao lại vào không được. Cố Hào, ngươi đi ra cho lão tử, nhanh thả chúng ta đi vào, bằng không lão tử không bỏ qua cho ngươi. Từ lão tứ nhân khí đến phát điên, nếu như bị đùa nghịch xoay quanh còn lấy không được chút điểm chỗ tốt, bọn họ thật có thể phổi đều bị tức điên. Các ngươi gấp cái gì? Tô Mục nhặt lên một cái túi trường sinh xa thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, quay người đối từ lão tứ người không hoảng hốt không chậm nói, ta trước tu xong bốn thành, còn lại tự nhiên là các ngươi. Nghe đến hắn lời nói, từ lão tứ người thoáng tỉnh táo, nhưng từng cái sắc mặt rất khó coi. Ngươi trước thả chúng ta đi vào, chúng ta cũng không phải không giữ lời hứa ngươi, đừng nói nhiều như vậy, trước thả bọn họ đi vào. Ngươi đối bọn hắn không tin, bọn họ liền có thể tin tưởng ngươi? Gấp cái gì, đồ vật cũng sẽ không chạy. Các ngươi thấy ta giống là độc chiếm người sao? Tô Mục nói một câu thì không tiếp tục để ý bọn họ, tiếp tục ở bên trong tìm kiếm. Cái gì giống như là, căn bản chính là, từ lão bốn người sắc mặt tái nhợt, còn không vội, bọn họ đều nhanh gấp chết, nhưng bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì, sợ chọc giận Tô Mục, thật đem bên trong đồ vật cho độc chiếm, ngược lại bọn họ vào không được, cũng chỉ có thể bị nắm. Bọn họ duy nhất tâm lý an ủi cũng là Tô Mục xác thực không giống như là tại độc chiếm. Không phải vậy trực tiếp đem đồ vật thu sạch, còn cần dùng đến từng kiện đến chọn, có thể cái này cũng không có thể giảm thiểu bọn họ nhiều ít lo nghĩ tâm lý. Vốn là bọn họ chia đều xuống tới mỗi người cũng chỉ có thể đến cái một thành. Muốn là đồ tốt bị chọn xong, cái kia còn làm cái rắm. Nhìn lấy Tô Mục ở bên trong tìm kiếm, nhìn lấy hắn thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng ghét bỏ, từ lão lục người trong lòng thì cùng có một con mèo tại cào một dạng. Khó chịu không được, người đến tột cùng còn muốn chọn tới khi nào đi? 30 phút đi qua. Từ lão triệt để không thể nhịn được nữa, chờ ngươi chọn xong, đồ tốt không thừa nổi nhiều ít không nói, bí cảnh đều phải đóng lại, đợi đến cuối cùng sợ là liền cái rắm đều không vớt được. Tô Mục nâng người lên, đem mấy bình đan dược ném đến chữ vật giới chỉ bên trong. Vỗ vỗ tay nhìn về phía Từ Lão Lục người, có thể, các ngươi tiến đến chọn đi, nói xong, đối mấy khối cục sắt đánh ra một đạo lực lượng, cục sắt thì hoàn toàn xuyên qua trận pháp hộ cháo, phút chốc sau trận pháp hộ cháo thì hoàn toàn biến mất. Từ Lão Lục người phẫn hận toác Tô Mục liếc một chút, đành phải hướng đi vào chia cắt còn lại bảo vật, Tô Mục thì là đem mấy khối cục sắt hút tới trong tay. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt, hiện tại đã không thể gọi làm cục sắt, mà chính là vô cùng hiếm thấy thiên đạo thạch, nếu có thể nhiều đến điểm thiên đạo chi lực, có lẽ đều có thể chế tạo thiên đạo đỉnh. Thiên đạo đỉnh là so Thái Huyền đỉnh càng thêm lợi hại hy hữu tồn tại. Dùng thiên đạo chế tạo thì có thể biết mạnh biết bao, nhưng cái gì người mới có thể dùng thiên đạo chế tạo đan đỉnh? Chỉ là bắt lấy thiên đạo chi lực, cũng không phải là thiên tôn phía dưới người có thể làm được. Bất quá Tô Mục cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thì cái này mấy khối thiên đạo thạch, cách chế tạo thiên đạo đỉnh còn quá xa, có thể sửa chữa phục hồi Thái Huyền đỉnh, cũng đủ để cho hắn luyện đan thuật cao hơn một tầng lầu. Chương 2118, giúp ngươi bảo quản. Chia cắt bảo vật thời điểm, Trần lão quay đầu nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn sinh ra. Bọn họ vô luận như thế nào phân cũng chỉ có thể phân đến một thành. Vẫn là chọn còn lại, coi như 6 thành đồ vật thêm lên, chỉ sợ cũng so ra kém Tô Mục trên thân 4 thành. Coi như hắn có chút lương tâm, còn biết cho chúng ta chừa chút trường sinh đan thuốc, tính là gì lương tâm, hắn một cái linh hư cảnh cầm cũng không dùng. Trường sinh đan thuốc có không ít, đây coi như là duy vừa an ủi, bất quá bọn hắn sẽ không đi cảm kích Tô Mục, chỉ cho rằng là không dùng được mới cho bọn hắn lưu. Rốt cuộc giao dịch đã qua, cầm lấy những thứ này trường sinh đan thuốc bán cho ai đi. Nắm chặt thời gian, cái kia ăn đan dược đều ăn, 6 thành rất nhỏ nhanh liền bị chia xong, vì phòng ngừa cái này bí cảnh đóng lại về sau bị trực tiếp gạt ra cổ thần chi địa. Có thể ăn một mực đều cho ăn, vạn nhất vận khí không tốt đan dược thì tất cả đều hết hiệu lực. Từ lão, ta còn có việc, rời đi trước, ta tông đệ tử còn giữ điểm đồ tốt, ta trước đi qua giao dịch. Trần lão hai người đối Từ lão đạo một câu, liền xoay người rời đi. Từ lão không có suy nghĩ nhiều, tại chỗ bất động ăn đan dược, chỉ muốn vội vàng đem có thể ăn đan dược ăn hết. Cũng không sợ chống đỡ, bá, vù vù, Tô Mục vốn nghĩ cùng Kỳ Tích Vân bọn họ tụ hợp. Kết quả vừa tới nửa đường hai bóng người thì ngăn ở trước mặt. Trần lão, nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt rơi vào Trần lão trên thân, muốn làm gì, tiểu huynh đệ, ngươi một người dùng chẳng phải nhiều bảo vật đi, không bằng giao dịch một chút cho chúng ta như thế nào. Trần lão cười nói, chỉ là hắn nụ cười kia làm sao nhìn đều giống như không có hảo ý. Được a, chỉ muốn các ngươi ra lên giá, Tô Mục không có cự tuyệt, chuyển tay liền lấy ra một kiện bảo vật. Cái này lư hương chỉ muốn bốc cháy, không chỉ có trợ giúp tu luyện hiệu quả, còn có thể gấp đôi tăng thọ, người một ngày liền có thể tăng thọ 2 ngày, dùng cái 100 năm không thành vấn đề. Trần lão hai người nhìn lấy lư hương ánh mắt tỏa sáng. Dùng tốt không chỉ có thể tăng thọ 200 năm, còn có thể trợ giúp tu luyện, tuyệt đối đồ tốt, thiên đạo trận pháp bảo hộ đồ vật cũng xa so với địa cung bên trong mạnh. Tùy tiện cầm một kiện thì vượt qua ở cung điện dưới lòng đất móc ra đỉnh phong bảo vật. Ra giá đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, ra giá. Trần lão hai người liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật làm bọn họ đi tới là cùng ngươi giao dịch, thật cho là bọn họ tốt như vậy nói chuyện. Cố Hạo, tiểu huynh đệ, ngươi đều cầm nhiều như vậy đồ tốt, phân cho chúng ta một chút đối ngươi cũng không có tổn thất gì đi. Nếu là không có chúng ta, ngươi cũng lấy không được nhiều như vậy đồ tốt, ngươi cũng muốn minh bạch một cái đạo lý, thất phu vô tội mang ngọc có tội, chúng ta không phải hướng ngươi muốn, mà là tại giúp ngươi bảo quản, về sau cái gì thời điểm muốn thì hỏi chúng ta, dạng này, chúng ta không chỉ giúp ngươi bảo quản, còn phụ trách bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta thì xuất thủ bảo hộ ngươi. Tô Mục nghe xong cười lạnh, thật không hổ là pháp thiên tượng địa cảnh, nói chuyện một bộ lại một bộ, còn các ngươi bảo quản, đến thời điểm sợ là liền một chút cạn bã đều không nhìn thấy. Ta liền pháp thiên tượng địa cảnh đều có thể giết, cần dùng tới các ngươi đến bảo hộ. Trần lão hai người thần sắc thu vào, biến đến băng lãnh, ngươi ý tứ là, liền giúp ngươi bảo quản cũng không nguyện ý. Âm trầm lời nói, đã lộ ra sát cơ. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tô Mục gật đầu nói, bất quá là giúp các ngươi bảo quản, hai ngươi tài bảo, ta rất tình nguyện bảo quản. Trần lão sắc mặt hai người nhất thời chìm xuống, trong mắt đã phun ra nuốt vào sát cơ. Cố Hào, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta biết ngươi có thủ đoạn có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh. Nhưng ngươi có thể đồng thời giết hai cái sao? Rầm rập, quát lạnh hết, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, mặt đất còn như ngoài khơi. Ba đào hung dũng, từng cái thổ long du đi, giọt mưa hạ lạc. Hạ lạc đến một nửa thì biến thành băng châu, tiếp tục hạ lạc bên trong băng châu không ngừng biến nhọn. Tốc độ cũng đang tăng nhanh. Pháp thiên tượng địa cảnh, có thể khống chế thiên tượng địa tượng, lấy thiên địa chi uy giết người. Chỉ là trước mắt địa tượng thiên tượng cũng đủ để đem Tô Mục xé nát 10.000 lần. Trần lão hai người cũng rất thông minh, trước vận dụng thực lực đem Tô Mục trấn áp lại, để hắn không cách nào sử dụng thủ đoạn. Sau đó, trực tiếp giết, chỉ cần đem người giết, trong chữ vật giới chỉ điểm này cấm chế còn sợ không giải được. Tiểu tử, chỉ trách ngươi quá tham lam. Trần trong đôi mắt Già Nua Hàn mang lóe lên, nhấc vung tay lên, cũng là hơn 10 đầu thổ long hướng về Tô Mục đánh tới. Cũng không biết là ai lòng tham. Hiu hiu hiu, một cái khác pháp thiên tượng địa cảnh nhấc vung tay lên. Không trung chậm chạp hạ lạc giọt mưa trong nháy mắt ngưng kết thành băng chùy, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Mục đánh tới. Thì hai loại thuộc tính lực lượng đủ để cho Tô Mục rơi vào tuyệt cảnh, không có chút nào lực trở tay. Trần lão hai người các chạm một cái phương vị, tràn đầy tự tin nhìn lấy Tô Mục, cho dù có chu sát pháp thiên tượng địa cảnh thủ đoạn lại như thế nào, có thể giết hai người bọn họ, còn không sử dụng thủ đoạn. Mắt thấy công kích đều giết tới Tô Mục trước mặt, còn chưa sử dụng thủ đoạn dấu hiệu, Trần lão hai người khóe miệng nổi lên tràn đầy tự tin cười lạnh. Lại không ra tay đoạn, nhưng là không còn cơ hội. Ai, phong đến, thở dài một tiếng vang lên, giết tới Tô Mục trước mặt thổ long cùng băng chùy, tại trong khoảnh khắc bị cuốn nát. Ầm ầm, tiếp lấy cuồng phong đột khởi, từng cái vòi rồng cuốn lên, lấy so lôi đình còn nhanh chóng hơn độ hướng về Trần lão hai người đánh tới. Nhìn lấy giống như tận thế đồng dạng vòi rồng đánh tới, Trần lão nhị người tại chỗ ngạt thở, theo vòi rồng càng ngày càng gần, trên thân hai người linh lực áo giáp trong nháy mắt bị đập vỡ vụn, trên mặt thịt đều nhanh muốn bị cuốn lại. Khác thủ đoạn thế mà mạnh như vậy, nhìn lấy những cái kia vòi rồng, Trần lão hai người rất cảm thấy tim đập nhanh, hai người bọn họ linh lực áo giáp liền phổ thông gió đều gánh không được. Vòi rồng uy lực không thể nghi ngờ, một khi vòi rồng cuốn tới trên thân, tất nhiên sẽ bị kéo thành phấn vụn, khủng bố như thế uy lực, hiện tại bọn hắn là triệt để minh bạch, Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão vì cái gì liền một chút sức phản kháng đều không có liền bị giết. Tại loại uy lực này trước mặt, bọn họ cũng không có chút điểm sức phản kháng, bất quá, bọn họ có thể trốn. Hừ hừ. Thân hình vừa động, một cỗ kinh khủng uy áp áp trên người bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Làm sao lại động không? Trần lão hai người nghĩ hết biện pháp muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện căn bản là động đậy không. Cái này khiến hai người bọn họ triệt để rơi vào tuyệt vọng. Không, không, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng. Đại ca, đại nhân, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý cầm ra tất cả mọi thứ, từ nay về sau đều hiệu chung với ngươi. Mắt thấy vòi rồng càng ngày càng gần, hai người lá gan đều kém chút hoảng sợ phá, pháp thiên tượng địa cảnh lại như thế nào, không có nghĩa là lá gan thì nhất định đại, càng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết, bọn họ nếu là không sợ chết, liền sẽ không liều mạng sau cùng thọ mệnh đến cổ thần chi địa tìm cơ duyên. Tô Mục không có trả lời, sắc mặt hai người đều hoảng sợ trắng, ngay tại hai người bọn họ coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, to lớn vòi rồng đột nhiên tại trước mặt bọn hắn dừng lại. Vốn là ta là muốn kiếm ít điểm, nhưng các ngươi nhất định phải ép ta lại cầm hai cái pháp thiên tượng địa cảnh thân ra rời đi. Ta cũng chỉ phải miễn cưỡng nhận lấy. Tô Mục bay đến hai người bọn họ trước mặt, thản nhiên nói, chúng ta sai, thật sai, tha cho chúng ta một mạng đi đại nhân. Chương 2119, có phải hay không là ngươi? Trần lão hai người giờ phút này thảm như vậy, vì cầu tha cho, nước mắt nước mũi đều ra, hoàn toàn không có một chút pháp thiên tượng địa cảnh cường giả phong phạm. Bất quá hai người chết giá trị, làm cho ta dùng một vị thần quân lực lượng giết các ngươi. Xuống địa ngục, cũng có thể ném tốt thai. Thần quân lực lượng, Trần lão hai người thần sắc ngưng kết. Giật mình minh bạch, khó trách bọn hắn phản kháng không, thần quân lực lượng làm sao phản kháng, chờ chút, hắn mới vừa nói cái gì, chẳng lẽ hắn không chỉ có một vị cường giả. Trần lão hai người phát hiện trọng điểm, kinh hãi muốn chết, thường nhân có thể có một vị thần quân cường giả thủ hộ, liền muốn cảm ơn ông trời cảm tạ địa, cảm tạ tổ phần bốc lên khói xanh, kết quả tiểu tử này, thể nội không chỉ có một tôn thần quân cường giả thủ hộ. Làm sao có khả năng, đây chính là thần quân A, vì cái gì không đoạt xá hắn. Hai người đánh vỡ não tử cũng không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được. Đừng nói thần quân, cho dù là thiên tôn loại kia nhân vật, cũng đầy đủ đoạt xá trọng sinh, thành thành thật thật phụ tá ký chủ trưởng thành đều hiếm thấy. Còn có thể để ký chủ tiêu hao hết lực lượng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại không hợp thói thường, cũng không phải như thế không hợp thói thường, trong cơ thể ngươi đến tột cùng có mấy cái thần quân. Bất quá lại không hợp thói thường bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Dung động hỏi hướng Tô Mục, còn có 5 cái đi, người sắp chết lòng hiếu kỳ, Tô Mục tự nhiên sẽ thỏa mãn, 5 cái, ngoạn tao, cái này đạp mã rốt cuộc là ai, tiên đế chi tử sao? Trần lão hai người hoảng sợ đến tại chỗ trái tim đột nhiên ngừng. Đừng quá mẹ hắn không hợp thói thường, một cái thần quân, dù là chỉ còn lại có tàn hồn, cũng đủ để đem ngươi cái này linh hư cảnh cho bóp chết. Còn có 5 cái, ngươi có dám hay không lại không hợp thói thường một chút? Có điều rất nhanh, thì lại sẽ có 6 cái, nhưng chưa chắc là thần quân. Tô Mục chậm rãi nói, lần tiếp theo hắn thôn phệ thì chưa chắc sẽ là thần quân, có thể là thánh nhân. Trần lão hai người trừng trong mắt miệng mở rộng, triệt để ngốc, cuối cùng nói là cái gì hổ lang chi từ, sao có thể nói như thế nhẹ nhõm. Hiện tại, hai người có thể lên đường. Tô Mục răng rặc thở dài, dừng lại vòi rồng tiếp tục thẳng hướng Trần lão hai người. Không muốn, không muốn, tha cho chúng ta một mạng, ngươi không phải muốn tha cho chúng ta một mạng sao? Nhìn đến khởi động lại vòi rồng, Trần lão hai người dọa đến run rẩy, vừa dừng lại không phải liền là vì bỏ qua cho bọn họ sao? Làm sao có thể đối với bọn hắn như vậy? Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. A, nhìn lấy Trần lão tại vòi rồng bao phủ phía dưới xé thành mảnh nhỏ, thì liền thần hồn cũng không thể đào thoát. Tô Mục không có hiển lộ thống khoái chi sắc, chỉ có nhớ lại chi tình, muốn đồng thời giết hai cái pháp thiên tượng địa cảnh, chỉ cần hao tổn một lần ám mạch thọ mệnh là làm không được. Hắn đành phải đem phong mạch còn thừa thọ mệnh toàn bộ tiêu đốt mất. Khả phong mạch làm bạn hắn lâu như vậy, cứ như vậy không có, thật đúng là có điểm không nỡ. Vừa mới dừng lại, chỉ là vì lại cảm thụ một chút phong mạch lực lượng. Đưa tay bãi xuống, dùng thần hành thần quân sau cùng lực lượng đem thiên địa ở giữa dấu vết xóa đi rơi. Để huyệt quang kính không cách nào quay lại, phong mạch chính thức thọ hết chết ra, đem hai người chữ vật giới chỉ hút tới, trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, lại không đề cập tới pháp thiên tượng địa cảnh thân gia phong hậu tới trình độ nào. Chỉ là thiên đạo trận pháp phía dưới ích lợi, hắn thì nhiều chiếm hai thành, tổng cộng đạt tới sáu thành, đem đồ vật cất kỹ, liền tiếp tục đi cùng Kỳ Tích Vân bọn họ tụ hợp. Dầm dập, Cố Hưng, Kỳ Tích Vân sáu người còn tại phố núi chờ đợi Tô Mục. Nhìn lên bầu trời không ngừng lóe qua màu đỏ thắm lôi đình. Trong lòng lo lắng, khoảng cách bí cảnh đóng lại thời gian càng lúc càng ngắn. Bọn họ e sợ cho không thể cùng Tô Mục tụ hợp. Trong lòng phi thường hy vọng còn có thể cùng Tô Mục cùng một chỗ tổ đội tâm bảo. Thẳng đến nhìn đến Tô Mục tới, mới từng cái mừng rỡ. Thanh Thanh cảm giác nhìn đến Tô Mục ánh mắt phức tạp. Bờ môi lúng túng một lát, vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi thăm. Tiểu Hữu, trận pháp giải khai, ân, Tô Mục chỉ là gật gật đầu, phong mạch thọ hết chết ra. Hắn không muốn lại tiêu hao hắn ám mạch thọ mệnh, nhưng muốn là Thanh Thanh cảm giác dám nhớ thương hắn trên thân đồ vật. Cái kia không muốn động dùng cũng chỉ có thể tiêu hao ám mạch thọ mệnh giết hắn. Thanh Thanh cảm giác hơi hơi gật đầu, chỉ là thần sắc càng thêm phức tạp nhìn lấy hắn, cũng không có hắn động tác. 17 thái thượng trưởng lão không có ở nơi này, Chiêu Thiên Tông 13 thái thượng trưởng lão cùng Tả Ninh cũng đồng dạng rời đi. Bọn họ đã sớm ngờ tới Tô Mục sẽ còn trở về. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ xấu hổ, để còn thừa không có mấy thể diện tiếp tục đánh mất. Cố huynh, dùng linh lực dính dấp, để tránh bị tách ra, Kỳ Tích Vân đề nghị. Tô Mục không có phản đối, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, dùng linh lực liên tiếp. Mã Hình Lan nhìn lấy thân hình nhất động, nàng cũng muốn cùng Tô Mục bọn họ cùng một chỗ, cùng Tô Mục cùng một chỗ mạo hiểm tầm bảo đem càng thêm đặc sắc kích thích. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là từ bỏ, nàng tu vi quá cao, bí cảnh tiếp theo chưa chắc sẽ đem nàng và Tô Mục bọn họ an bài đến cùng một chỗ. Đồng thời cũng vì ngăn ngừa nàng tu vi đề cao phạm vi giá trị, để Tô Mục bảy người cùng nàng cùng một chỗ truyền đến tất cả đều là thiên phạt cảnh bí cảnh bên. Trong, vù vù, chỉ chốc lát, mấy bóng người hướng về bên này bay tới. A, Từ lão ánh mắt tại phố núi phía trên quét qua, đồng thời không nhìn thấy Trần lão hai người thân ảnh, nghi hoặc nhíu mày, không phải nói trở về cùng đệ tử giao dịch sao? Làm sao người không thấy? Không phải là nửa đường xảy ra tình huống gì đi? Cái này khả năng lập tức liền bị không rơi, đều là pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là giao dịch xong rời đi? Cái kia càng không khả năng, bí cảnh lập tức liền phải đóng lại, còn có cần phải đi hắn địa phương? Trần lão ở đâu? Hắn đành phải đi qua hỏi Trần lão tông môn người có hay không thấy qua hắn. Nhưng được đến đáp án là không thấy hắn trở về, cái này kỳ quái, Trần lão hai người còn có thể đi đâu? Từ lão nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Tô Mục trên thân, không khỏi khẽ giật mình, một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong đầu hắn sinh ra. Không có khả năng, không có khả năng, một lát sau một cái giật mình, Trần lão rõ ràng được chứng kiến Cố Hạo lợi hại, làm sao có khả năng còn đi tìm chết kiếp Cố Hạo? Không có người hội ngu đến mức loại này phần phía trên. Trừ phi là cùng nhân liên tay, liên thủ. Từ lão lập tức liền nghĩ đến cùng Trần lão cùng rời đi Nam Cung tộc Nguyên lão. Nghĩ lại một chút liền có thể phát hiện hai người đều rời đi vội vàng. Khẳng định là có mưu đồ khác, trong lòng giật mình, lập tức thì hướng Nam Cung tộc hỏi thăm hạ lạc, kết quả được đến trả lời là đến bây giờ chưa có trở về. Từ lão trong lòng một cái lộp bộp, dứt khoát lấy ra truyền tin ngọc giản cho hai người truyền tin. Có thể chờ một lát, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ở thời điểm này, chưa có trở về tin tức cũng chỉ có thể là ra chuyện. Bí cảnh thì phải đóng lại, không có chuyện để làm. Không tồn tại bận đến không cách nào trả lời tin tức khả năng. Chẳng lẽ thật chết ở trong tay hắn hay sao? Lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục, giờ phút này trong lòng của hắn đã tràn đầy khó khăn. Hai cái pháp thiên tượng địa cảnh có thể cùng một chỗ cho giết. Cái này như thế nào gọi người tin tưởng? Thủ đoạn mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là thủ đoạn, chỉ có thể là nhân lúc người ta không để ý, có thể đồng thời giết hai cái pháp thiên tượng địa cảnh. Còn có thể gọi là thủ đoạn? Cố Hạo, Tiểu Hữu, Từ lão vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Do dự mãi vẫn là truyền tin hỏi hướng Tô Mục, người cũng biết Trần lão nhị người hạ lạc. Trần lão, Tô Mục nghi hoặc nhìn về phía hắn, chợt khẽ lắc đầu, không biết, không có gặp lại qua bọn họ. Trần lão hai người đều là có đại bối cảnh người, hắn làm sao có khả năng thừa nhận giết hai người bọn họ. Đùa nghịch hận không phải ngay tại lúc này đùa nghịch, một khi thừa nhận sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức. Chương 2120, nghĩa phụ nghĩa huynh nghĩa đệ. Từ lão xem kỹ lấy Tô Mục, gặp hắn không tựa như nói giả, chau mày, nếu như không là bị Cố Hạo giết, cái kia Trần lão hai người đi đâu? Ầm ầm, tại hắn các loại suy đoán bên trong, thiên lôi cuồn cuộn, thanh thế to lớn, từng cái cự hình màu đen dòng xoáy trên không trung xuất hiện. Càng lúc càng lớn, không ngừng tới gần mặt đất, cường đại lực hút không ngừng lôi kéo mọi người, thẳng đến không cách nào chống lại bị cưỡng ép cuốn vào màu đen dòng xoáy bên trong. Mọi người chú ý, ngàn vạn không thể tẩu tán. Thôi Hạo Hiên la lớn, tại huyền chân cảnh cái đoàn đội này bên trong, bọn họ là cường đại nhất, chỉ khi nào thất lạc, đoàn kia đội thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Bảy người điên cuồng tuôn ra linh lực, chăm chú bảo trì lấy hai bên ở giữa liên hệ, tận lực cam đoan tại cuốn vào dòng xoáy bên trong không biết thất lạc. Tại một trận trời đất quay cuồng cùng cường lực lôi kéo bên trong, Tô Mục bảy người rất nhanh liền phát hiện đến một địa phương khác. Chỉ là mở mắt chỗ đều là mê vụ, bình thường là vượt qua ba thước khoảng cách thì không cách nào thấy rõ ràng đối phương, đồng thời thanh âm truyền bá cũng lớn bị ngăn trở cách. Trên cơ bản không cách nào nghe được cái gì động tĩnh. Bất quá chí mạng nhất vẫn là thần thức cùng linh lực bị triệt để áp chế. Hoàn toàn dùng không, cái này khiến Thôi Hạo Hiên bọn họ bối rối lên, không biết hoàn cảnh, thính giác thị giác bị hạn chế, còn liền tu vi cũng không thể dùng, linh lực liên hệ cũng đoạn, ai có thể không hoảng hốt, nơi đây quỷ dị, mọi người đừng lạc mất. Thôi Hạo Hiên hô lớn, kiểm kê nhân số, Đường sư đệ, tại, Kỷ sư muội, không có người đáp lại, Kỷ sư muội, vẫn như cũ là không có trả lời. Thôi Hạo Hiên sắc mặt thay đổi, Kỷ Tích Vân không thấy, Cố huynh, Cố huynh, Hồ Tô Mục, cũng không có người đáp lại. Thôi Hạo Hiên tâm trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, trực tiếp thiếu hai cái đồng đội, còn thiếu Cố Hạo cái này thủ đoạn nghịch thiên tồn tại. Vậy bọn hắn giữ nhiều lành ít, bọn họ đi đâu, cái gì thời điểm thất lạc? Thôi Hạo Hiên tâm niệm cấp truyền, một lát sau liền quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy. Chuyển tay cầm truyền tin ngọc giản, chỉ cần có thể liên hệ được, cái kia thì vẫn là có biện pháp xác định phương vị. Lại lần nữa tụ hợp, cọ vài cái chữ vật giới chỉ, phát hiện một chút phản ứng đều không có, trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, hỏng bét. Cái này là triệt để hỏng bét, cái gì cũng không thể dùng, liền chữ vật giới chỉ đều mở không ra, đại đội binh khí phòng thân đều làm không được, bọn họ đều quen thuộc đem binh khí thu đến chữ vật giới chỉ. Muốn dùng thời điểm liền lấy ra đến, mà cái thói quen này trực tiếp tạo thành bọn họ hiện trên tay đại đội binh khí đều không có. Một khi gặp phải nguy hiểm hệ số đem thẳng tắp tăng vọt, cái này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái. Thôi Hạo Hiên đem còn sót lại người tiến đến một đống. Cẩn thận nhìn lấy chung quanh, tại bất kỳ thủ đoạn nào đều mất đi hiệu lực tình huống dưới. Biết rõ ràng nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Trọng yếu nhất, Kỳ cô nương, Thôi huynh, một bên khác, Tô Mục cũng là tại hướng lấy chung quanh hô to, không có người nào đáp lại, cái này khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cái này cái gì địa phương rách nát. Tô Mục nhíu mày nhìn chung quanh một vòng, căn bản liền không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Do dự một chút, chỉ có thể thăm dò tình hướng về một phương tiến lên. Tại hai mắt luống cuống thời điểm, cũng chỉ có thể so vận khí. Tô Mục, mê vụ tuôn ra mở, một tiếng tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên. Tô Mục bước chân dừng lại, chỉ thấy ba người tại nhấp nhô trong sương mù đi ra. Ánh mắt híp lại, thấy rõ ràng ba người bộ dáng, kinh hãi đến tại chỗ lui lại. Tô Mặc Thành, Tô Nhất Long, Tô Hướng Xuyên, ba người đúng là hắn nghĩa phụ nghĩa huynh nghĩa đệ. Các ngươi không phải chết sao? Tô Mục vô ý thức hỏi thăm, ngay sau đó thì cười nhạt một chút. Huyễn cảnh, Tô Mặc Thành cha con ba người đều bị hắn giết, bây giờ còn xuất hiện tại trước mặt, cũng chỉ có thể là huyễn cảnh. Huyễn cảnh, Tô Mặc Thành giống như điên cuồng một dạng nhìn chằm chằm Tô Mục. Khóe miệng giơ lên nhe răng cười, ngươi cho rằng lúc trước giết chúng ta không có cơ hội phục sinh, ngươi bị móc xuống đan điền còn có thể trọng tu, chúng ta liền không thể trọng sinh. Tô Mục, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, cần phải cảm tạ chúng ta. Xác thực cần phải cảm tạ các ngươi, Tô Mục đạm mạc nói, vậy liền lại giết các ngươi một lần đi. Dứt lời, sát ý bạo khởi, quản hắn là huyễn cảnh vẫn là thật, một đôi tiết quyền hết thảy đánh nổ. Tô Mục, ngươi cái vong ân phụ nghĩa xúc sinh, giết chúng ta một lần, còn muốn giết chúng ta lần thứ hai. Hôm nay thì nhìn ai giết ai, liền cho rằng ngươi thu hoạch được truyền thừa sao? Tô Mặc Thành cha con ba người nộ hống lấy thẳng hướng Tô Mục. Tất cả đều rút ra binh khí, chỉ có Tô Mục không có binh khí, hắn vì tại truyền tống trong lúc đó tránh cho binh khí ngoài ý muốn nổi lên thì thu đến chữ vật. Giới chỉ bên trong, phần lớn người tình huống hẳn là cũng cùng hắn một dạng, mới đưa đến hiện tại không có binh khí có thể dùng. Nhưng không có binh khí liền không có, bằng vào thân thể lực lượng như cũ đánh nổ hết thảy. Keng keng keng. Tô Mục sửng sốt bằng vào thân thể cùng Tô Mặc Thành cha con ba người đánh cái có đến có hồi. Nhưng ba người dù sao cũng là có binh khí, thể phách mạnh hơn, cũng không có khả năng tránh cho bị chém thẳng ra từng đạo vết thương. Đau đớn càng là tránh cho không. Phốc phốc, tê, Tô Mục xoay người một cái sau lùi lại mấy bước, nhìn lấy trên cánh tay bị cắt ra đến vết thương, mi đầu sâu nhăn, thật chẳng lẽ không phải huyễn cảnh. Hiện tại tin đi, Ngươi cho rằng làm vừa mở ra xong sinh mệnh cung bí thuật là từ đâu đến? Ngươi có thể giết chúng ta một lần, chỉ là thắng ở ngươi vận khí tốt, giác tỉnh truyền thừa so với chúng ta càng sớm chút hơn thôi. Nhìn lấy phách lối Tô Mặc Thành cha con ba người, Tô Mục nhướng mày, thật có tà môn như vậy sự tình. Muốn là Tô Mặc Thành cha con ba người là thật thu hoạch được truyền thừa cường đại. Hết lần này tới lần khác muốn tới cổ thần chi địa giết hắn. Khẳng định là huyễn cảnh, chỉ là thực quá thật thôi, ngươi không biết còn tưởng rằng nơi này là cổ thần chi địa đi. Vì đem ngươi dẫn đến nơi đây, ngươi biết chúng ta phí tổn nhiều ít tâm tư sao? Ngươi thật sự cho rằng bằng vào cái kia chút thủ đoạn có thể khởi động lại vận mệnh luân bàn? Nghe nói như thế, Tô Mục sắc mặt thay đổi, liền khởi động lại vận mệnh luân bàn đều có thể biết. Chẳng lẽ cổ thần chi địa thật sự là một trận nhằm vào hắn âm mưu? Tô Mục, ngươi tự kỳ đến, không ngại nói cho ngươi, Hoàng Quân Nhu cũng tiến vào, chúng ta nhất định sẽ thành toàn các ngươi là một đôi bỏ mạng uyên ương. Cái gì? Quân Nhu cũng tiến vào? Tô Mục thân thể chấn động, vì cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Các ngươi vợ chồng trẻ, thật đúng là ưa thích Dịch Dung, nguyên lai là Dịch Dung, Quân Nhu ở nơi đó. Tô Mục hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, Hoàng Quân Nhu cũng là hắn lớn nhất nghịch lân, ai dám động đến hắn nghịch lân, hắn tất yếu để chết không có chỗ chôn. Chờ ngươi chết thời điểm liền có thể nhìn thấy. Tô Mặc Thành cha con ba người lại lần nữa giết đi lên. Chiêu chiêu chí mạng, keng keng keng, Tô Mục huy động thiết quyền, không sợ hãi chút nào. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, làm thịt ba người, tìm tới Hoàng Quân Nhu. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi Tô Mặc Thành cha con ba người còn có binh khí. Tô Mục càng thêm không phải là đối thủ, nhưng coi như bị bổ chặt tới mình đầy thương tích, hắn cũng chưa từng lùi bước nửa phần. Phấn đấu hai chữ, khắc đầy hắn nhân sinh từ điển, vì Hoàng Quân Nhu, hắn cũng có thể đánh đến chết. Keng keng keng, cứ thế mà liều nửa canh giờ, Tô Mục rốt cuộc tìm được một tia phản kích cơ hội. Bắt lấy Tô Hướng Xuyên một sơ hở, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc, chương 2121, dục vọng cùng thanh tình. Hướng Xuyên, nhìn đến Tô Hướng Xuyên bị đánh bay ra ngoài, Tô Mặc Thành cùng Tô Nhất Long kinh hô đem hắn nâng đỡ. Gặp hắn trọng thương, nổi giận nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi còn là người sao? Hắn là đệ đệ ngươi a, ngươi đã giết hắn một lần, còn muốn giết hắn lần thứ hai sao? Ngươi cái không bằng cầm thú đồ vật, ngươi còn có lương tâm sao? Đối mặt hắn hai khiển trách, Tô Mục không nhúc nhích chút nào, thì cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi, không quản các ngươi dùng biện pháp gì phục sinh mấy lần ta thì giết các ngươi mấy lần. Nói xong liền tiếp tục hướng về Tô Mặc Thành cha con ba người đánh tới. Vong ân phụ nghĩa xúc sinh, giết, ngươi tới giết ta, ngươi dám giết cha sao? Tô Mặc Thành trợn mắt đỏ thẫm, khiển trách Tô Mục đồng thời giang hai tay ra, để Tô Mục giết, hắn cũng không tin, Tô Mục thực có can đảm lại giết hắn một lần. Đáng tiếc, hắn cược sai, nhìn lấy mình bị động đâm thủng ngực, Tô Mặc Thành tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, ngươi thực có can đảm giết cha, run rẩy mở miệng, dứt lời thì thẳng tắp ngã xuống, cha, Tô Nhất Long huynh đệ tiếp được Tô Mặc Thành thi thể, tê tâm liệt phế gào thét, thế mà mặc kệ hai người bọn họ thế nào kêu gọi, Tô Mặc Thành đều khó có khả năng lại sống tới. Tô Mục, nói cho cùng, cha hắn chung quy là ngươi nghĩa phụ a, ngươi sao có thể giết hắn? Là, chúng ta là có lỗi với ngươi, nhưng ngươi giết chúng ta một lần cũng đầy đủ để xuống ân oán đi. Ngươi sao có thể như thế lãnh huyết? Cho dù chúng ta có lại nhiều có lỗi với ngươi, cần dùng tới giết chúng ta hai lần, lại lần nữa giết cha thì huynh sao? Tô Nhất Long hai huynh đệ chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều là đối Tô Mục lên án. Thế mà Tô Mục đạo tâm ổn định, trừ Hoàng Quân Nhu là hắn xương sườn mềm, hắn đều không ảnh hưởng tới hắn. Đã ngươi hai như thế không nợ hắn, liền xuống đi cùng một chỗ bồi tiếp hắn đi. Nhìn đến Tô Mục tiếp tục đánh tới, Tô Nhất Long huynh đệ vội vàng ném Tô Mặc Thành thi thể lui lại. Tại tánh mạng cùng thân tình ở giữa, hai người bọn họ chung quy là mang tính lựa chọn mệnh. Ngươi thật chẳng lẽ muốn giết chúng ta hay sao? Tô Mục, khác giết chúng ta nói cho ngươi Hoàng Quân Nhu ở nơi đó. Nghe nói như thế, Tô Mục mới dừng lại cước bộ, lạnh lùng nhìn xuống Tô Nhất Long hai huynh đệ. Quân Nhu ở đâu? Nàng thì ở phía sau, chỉ cần ngươi một đi thẳng về phía trước liền có thể thấy được nàng. Buông tha chúng ta lần này, liền bỏ qua chúng ta một lần. Tô Nhất Long hai huynh đệ đều đứng lên hướng Tô Mục dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cầu có thể sống một cái mạng chó, ta sẽ để ngươi hai chết thống khoái điểm. Dứt lời, một quyền một cước, trực tiếp đưa Tô Nhất Long hai huynh đệ lên đường. Nhìn lấy ba người thi thể, Tô Mục ánh mắt lấp lóe một chút, nhặt lên một thanh kiếm thì hướng về phía trước tiến lên. Xua tan mê vụ, đi ước chừng một dặm địa, nhìn đến có một nữ tử nằm trên mặt đất. Quân Nhu, Tô Mục bước nhanh đi lên, đến phụ cận mới phát hiện không phải Hoàng Quân Nhu, Kỳ cô nương, nhìn đến Kỳ Tích Vân bản thân bị trọng thương ngã trên mặt đất. Tô Mục vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng không biết sao hiện tại chữ vật giới chỉ mở không ra. Thì liền linh lực đều dùng không, không có cách nào cho Kỳ Tích Vân liệu thương, thì liền vết thương mình từng đống đau đến không được, cũng không có cách nào giải quyết. Bất quá không có những thứ này còn có thân thể lực lượng. Tô Mục sử dụng lớn nhất phương pháp nguyên thủy, điểm huyệt, thử nhìn một chút có thể hay không để cho Kỳ Tích Vân tỉnh lại. Thao tác một phen về sau, Kỳ Tích Vân lông mi khẽ run, rốt cục có thức tỉnh dấu hiệu, có hiệu quả cũng là chuyện tốt. Tô Mục không ngừng cố gắng, rốt cục để Kỳ Tích Vân tỉnh lại. Kỳ cô nương, ngươi thế nào? Cố huynh, Kỳ Tích Vân tỉnh lại cũng là một mặt đau cho, nhìn đến Tô Mục muốn ngồi thẳng người nhưng lại ngã oặt tại Tô Mục trong ngực. Cố huynh, trên người ngươi thương tổn, nhìn đến Tô Mục mình đầy thương tích, Kỳ Tích Vân đầy mắt đau lòng, vội vàng vuốt ve chữ vật giới chỉ muốn cầm ra đan dược cho Tô Mục liệu thương. Lại phát hiện căn bản không bỏ ra nổi đồ vật, ôi, ta thật là đần, tự giễu cười một tiếng, thế mà quên chữ vật giới chỉ bị phong bế việc này. Cố huynh, ngươi gặp gỡ người nào? Tô Mục không có nhiều lời, mà chính là đỡ dậy Kỳ Tích Vân. Hắn hiện tại muốn đi tìm Hoàng Quân Nhu, có thể đi hai bước hắn thì dừng lại, tìm tới Hoàng Quân Nhu chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng đem bại lộ. Nhưng nghĩ lại một chút, bại lộ thì bại lộ, cũng không thể người đều không tìm. Cố huynh, dừng một chút, Kỳ Tích Vân một mặt khó chịu, suy yếu mở miệng, làm sao Kỳ cô nương? Tô Mục quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng da thịt đang thay đổi đỏ, nhiệt độ cơ thể tại lên cao, cái trán cùng trên cổ mồ hôi không ngừng lăn xuống, chẳng lẽ trúng độc? Tô Mục biến sắc, trúng độc vậy liền khó làm. Tại linh lực đều vận dụng không tình huống dưới, dù là hắn y thuật cao siêu, cũng là không bột đố gột nên hồ. A Ninh, Kỳ Tích Vân ánh mắt bắt đầu mê ly, cắn môi đỏ rên rỉ lên, nóng quá a, Kỳ cô nương, ngươi tỉnh táo. Nhìn đến Kỳ Tích Vân bắt đầu cởi quần áo, Tô Mục gấp vội vàng nắm được tay nàng, đây là bị hạ xuân dược, người nào hèn hạ như vậy? Kỳ Tích Vân tự kiềm chế lực càng ngày càng kém, cởi quần áo cường độ càng lúc càng lớn, Tô Mục cũng bắt đầu bắt không được nàng, theo nàng dùng lực hất lên, Tô Mục trực tiếp bị bỏ lại, chờ hắn lại đi qua ngăn cản, lại phát hiện Kỳ Tích Vân trực tiếp liền đem y phục cho xé nát. Tô Mục hai mắt chừng một cái, hắn hiện tại là nên nhìn vẫn là không nên nhìn, cái kia ngăn cản vẫn là không nên ngăn cản. Không đợi hắn có đáp án, Kỳ Tích Vân thì nói cho hắn biết đáp án, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên thân, đè ép co giãn để hắn không khỏi thay lòng đổi dạ. A, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Kỳ Tích Vân thì đổ bắt hắn miệng, đồng thời đối với hắn phía trên ra tay, Tô Mục đuổi tóm chặt lấy Kỳ Tích Vân tay. Nhưng chỉ là bắt lấy tay đẩy không mở, đành phải trước đem nàng đẩy ra, nhưng Kỳ Tích Vân khí lực thế nhưng là không nhỏ, hắn làm sao đều đẩy không mở. Kỳ cô nương, không được, Kỳ Tích Vân thế nhưng là Hoàng Quân Nhu sư muội, không thể dạng này, nếu như bị Hoàng Quân Nhu nhìn đến, vậy liền nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Thật vất vả đem Kỳ Tích Vân đẩy ra, lời còn chưa nói hết liền phát hiện nàng cái mũi bắt đầu đổ máu. Thật bá đạo độc, Tô Mục giật mình, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc, xem ra nếu là không tiến hành xâm nhập giao lưu lời nói, Kỳ Tích Vân liền sẽ bạo thể mà chết. Trong nháy mắt hắn thì rơi vào tình cảnh lưỡng nan, cứu người, thật xin lỗi Hoàng Quân Nhu, không cứu, Kỳ Tích Vân nhưng là chết chắc. Tê lạp, tại hắn do dự bên trong, Kỳ Tích Vân đã xé nát hắn y phục, ngồi xổm người xuống đi. Hừ, một cỗ cảm giác khác thường dâng lên, Tô Mục không khỏi thân thể run lên, nín hơi ngửa đầu, xúc động không ngừng dâng lên, đánh thẳng vào hắn lý trí, dù hắn tự chủ mạnh hơn, cũng tại dục vọng cùng thanh tỉnh ở giữa điên cuồng bồi hồi. Đối mặt một cái khuynh thế mỹ nhân đòi hỏi, không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt, huống chi, bày ở trước mặt vẫn là một đầu tươi sống sinh mệnh. Quân Nhu, thật xin lỗi, chỉ có thể sau đó giải thích, cứu người trước lại nói, nhưng không đợi hắn động tác, Kỳ Tích Vân thì đứng người lên, trực tiếp nhảy đến hắn trên thân, hai chân kẹp chặt hắn eo, tham lam ngồi xuống, A Ninh, Kỳ Tích Vân trên mặt hiện lên một tia đau cho, nhưng chậm rãi biến thành hưởng thụ, T, nhẫn không đồng nhất điểm, chương 2122, nâng lên quần không nhận người. A, đau đau đau. Tiến vào xông vào giai đoạn, Kỳ Tích Vân không chịu nổi, một đôi tay tại Tô Mục sau lưng cào ra từng đạo vết máu. Đau đến nàng cũng nhịn không được cắn một cái tại Tô Mục trên bờ vai. Xem như, đau đồng thời khoái lạc lấy, sư muội theo xuân độc rút đi, một đạo rất ngạc nhiên âm thanh vang lên, Kỳ Tích Vân ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên bối rối, sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Hoàng Quân Nhu một khắc, Kỳ Tích Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, tiếp lấy ngượng khó làm, liền muốn xuống tới. Kết quả Tô Mục nhất động, để cho nàng toàn thân mềm xuống tới, đừng nhúc nhích, ta sư tỷ đến, tranh thủ thời gian vỗ Tô Mục bả vai, để hắn kết thúc, cái gì, sư tỷ? Tô Mục giật mình, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hoàng Quân Nhu đồng thời quay người, sư muội, ta không phải cố ý, quấy rầy đến các ngươi. Hoàng Quân Nhu bụng mặt, chặn lại nói xin lỗi, ngươi làm sao ở loại địa phương này, đánh vỡ loại sự tình này, để cho nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, có thể ngươi không phải một mực lấy ngọc nữ nổi tiếng sao? Làm sao quay đầu thì biến thành dục nữ, loại địa phương này, là dùng tới làm loại sự tình này, coi như lại nhịn không được, Kỳ Tích Vân hết đường chối cãi, đành phải tranh thủ thời gian xuống tới, kết quả xé rách thống khổ truyền đến, để cho nàng một cái lảo đảo trực tiếp ngã trên mặt đất. Tô Mục tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, nhưng nhìn lấy Hoàng Quân Nhu bóng lưng, cả người đều tê dại, tại chỗ bị thê tử đánh vỡ loại sự tình này, không có lúng túng hơn, càng khó giải quyết sự tình, muốn cầm quần áo lên đem chính mình ngăn lại, lại phát hiện y phục sớm đã bị Kỳ Tích Vân xé nát. Kéo như vậy nát làm gì a? Ánh mắt quét qua, phát hiện không chỉ là hắn y phục, thì liền Kỳ Tích Vân chính mình y phục đều bị kéo vỡ nát. Tô Mục có chút khóc không ra nước mắt, hiện tại đừng nói che giấu, liền sát bên người đồ vật đều không có, thở dài, chỉ tốt chính mình dùng thân thể giúp Kỳ Tích Vân ngăn đón. Cũng không thể để Kỳ Tích Vân ngăn đón hắn đi, bất quá đáng được ăn mừng là, hắn vẫn là lấy Cố Hạo khuôn mặt bày ra, không phải vậy thì triệt để xong đời. Sư tỷ, ngươi có thể cho ta một bộ y phục sao? Kỳ Tích Vân khuôn mặt đỏ đều nhanh giọt nước, nếu là không có một bộ y phục che giấu, sớm muộn sẽ bị người khác nhìn hết. Hoàng Quân Nhu không chút do dự thì cởi xuống bên ngoài y phục, chuyển tay ném qua đi. Tô Mục nhặt lên y phục để Kỳ Tích Vân xuyên qua, tiếp lấy thì xấu hổ phát hiện chính hắn không có y phục mặc. Còn có thể hay không, có thể hay không cũng thoát một kiện cho hắn che giấu. Có thể lời này khó có thể mở miệng, đều hận không thể tát mình một bạt tai. Hoàng Quân Nhu là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, bị đánh vỡ còn muốn nàng cởi quần áo cho hắn, vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy cầm thú. Sư tỷ, ngươi có thể hay không lại thoát một bộ y phục? Kỳ Tích Vân nhìn ra Tô Mục quẫn cảnh, cúi đầu giúp đỡ khẩn cầu. Hoàng Quân Nhu cắn môi đỏ, trên người nàng cứ như vậy nhiều y phục, lại thoát, nàng liền bị nhìn hết. Hai người thực sự là, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân một cái, làm việc thì làm việc đi, đem y phục kéo như vậy nát làm gì? Có thể nàng lại không thể không giúp, chỉ có thể cởi áo ra ném đi qua. Chính mình chỉ còn lại có một kiện tâm áo, may mắn so sánh kín đáo, lộ không coi là nhiều. Tô Mục tiếp được y phục, xấu hổ vây quanh ở trên lưng, tuy nhiên gió lùa, cảm giác lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng tốt hơn không hề ngăn cản. Kỳ cô nương, ta đi trước. Hắn thật sự là không cách nào đối mặt Hoàng Quân Nhu. Kỳ Tích Vân cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, quay đầu rời đi. Ai, ngươi đi đâu? Kỳ Tích Vân kéo lại hắn, kết quả cái này nhất động lôi kéo thống khổ lại lần nữa đánh tới, nâng lên quần liền chạy. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Ta cái này lại là lần đầu tiên, ta lần thứ nhất đều cho ngươi. Kỳ Tích Vân nói đều nhanh muốn khóc, ở loại địa phương này lấy đi nàng lần thứ nhất coi như. Rốt cuộc nàng đối ngươi cũng không chán ghét, nhưng nào có nhấc lên quần thì không nhận người. Ta, Tô Mục bị lấy song trọng đạo đức khiển trách, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì. Ta Kỳ Tích Vân đời này thủ thân như ngọc, chưa bao giờ bị khác nam nhân chạm qua. Ngươi nếu là dám phụ ta nhất định giết ngươi. Lại tự vẫn, nhìn lấy Kỳ Tích Vân kiên quyết ánh mắt, Tô Mục người đều tê dại. Không cần hoài nghi, nàng khẳng định làm được ra loại sự tình này. Thở dài, gây lên loại này sự tình, vô luận như thế nào làm đều đã định trước không có tốt kết quả. Kỳ Tích Vân hừ phía dưới, thì ngượng ngùng lôi kéo hắn đi hướng Hoàng Quân Nhu, nhìn lấy nàng cái kia kỳ quái tư thế đi. Hoàng Quân Nhu nhịn không được cười lên một tiếng, có thể tiếp lấy khuôn mặt vừa đỏ, nhìn đến cái này nam rất mạnh a. Sư tỷ, ngươi khác nói đi ra. Kỳ Tích Vân lấy dũng khí mở miệng, nhưng vẫn là ngượng ngùng khó làm. Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật. Kỳ Tích Vân thở phào, do dự một chút thì hướng Hoàng Quân Nhu giới thiệu. Sư tỷ, hắn gọi Cố Hạo, tại cổ thần chi địa cứu ta nhiều lần, tuy nhiên hôm nay việc này có chút hiểu lầm, nhưng ta sớm đã cảm mến tại hắn. Nói đến phần sau đã là nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh, cúi đầu xuống khuôn mặt lại lần nữa đỏ đến tích huyết. Hoàng Quân Nhu nghe xong cười, chế nhạo nói, làm cho sư muội cảm mến nam nhân, thật sự là trên đời hiếm thấy a. Bỗng nhiên rất lâu, Kỳ Tích Vân mới nói, sư tỷ, ngươi chớ nhìn hắn lớn lên phổ thông, thực lợi hại rất, trận pháp thuật cao siêu, tuy nói thực lực bây giờ nhược điểm, nhưng cũng lập tức liền muốn đột phá huyền chân cảnh. Ngươi biết hắn tiến vào cổ thần chi địa thời điểm mới tu vi gì sao? Mới đan nguyên cảnh. Hoàng Quân Nhu nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dò xét Tô Mục liếc một chút, không có để ý hắn ánh mắt trốn tránh, tán dương, lợi hại như vậy, khó trách có thể chiếm được sư muội ta trái tim. Ta nhưng là này đem sư muội giao cho ngươi, ngươi có thể phải đối đãi nàng thật tốt. Lời này Tô Mục nghe lấy muốn nhiều quái gì thì có nhiều quái gì, chết lặng nghiêm mặt cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hoàng Quân Nhu mày ngày nhíu một cái, làm sao cái biểu tình này? Sư muội, ta đều có chút hâm mộ ngươi. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, quay đầu chúc phúc hảo tỷ muội. Sư tỷ, ngươi đừng như vậy nói, tỷ phu hắn cũng rất tốt, hắn hiện tại đều nhớ ngươi đây, nghĩ hết biện pháp cho ngươi công pháp. Kỳ Tích Vân thẹn thùng nói, kỳ thực nội tâm hoan hỉ, nàng cuối cùng là tìm tới đủ để cùng Hoàng Quân Nhu phu quân một dạng nam nhân tốt. Thế mà nàng lời này, không thể nghi ngờ là tại hướng Tô Mục tim cắm một cây đao, để hắn xấu hổ cùng cực. Hoàng Quân Nhu sững sờ phía dưới, tâm tình lập tức biến đến kích động. Mục ca ca, hắn đến Thiên Cương đến, công pháp gì, hắn người ở đâu? Nhìn lấy nàng phản ứng, Tô Mục nội tâm càng là dày vò, hắn giờ phút này tốt muốn thừa nhận chính mình thân phận, nhưng hắn không thể làm như thế, bằng không vô luận là đúng người nào, đều là một loại cự lớn đả kích. tại hắn ngũ vị tạp trần bên trong, hồn nhiên không có phát giác, chính mình thân thể tại không có linh lực trèo chống về sau, không cách nào lại bảo trì nguyên trạng, thì dạng này, hắn tại Hoàng Quân Nhu trước mặt, lặng yên biến trở về chính mình diện mạo như trước. Hoàng Quân Nhu còn đang nóng nảy chờ đợi Kỳ Tích Vân trả lời chắc chắn. Kết quả là nhìn đến hắn chậm rãi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mục ca ca, nhìn lấy Tô Mục, Hoàng Quân Nhu đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mục ca ca, Kỳ Tích Vân nghe tiếng sững sờ, nơi này từ đâu tới Mục ca ca? Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tô Mục đã không phải là Cố Hạo bộ dáng kia, biến thành một chương nàng sư tỷ ngày đêm tưởng niệm mặt. Tô Mục, chương 2123, đạo tâm sụp đổ. Ngọa tao, tỷ phu, nàng thế mà đem tỷ phu cho lên. Kỳ Tích Vân nhìn lấy Tô Mục, người đều ngốc, tiếp lấy thì vô pháp tiếp nhận lảo đảo lui lại hai bước. Nghe lấy hai nữ kinh hô, Tô Mục lập tức cúi đầu nhìn lấy chính mình, ý thức được chính mình khôi phục nguyên bản hình dạng, đầu ông một chút nổ, cái này triệt để hết. Quân Nhu, ta, vụt, vừa mở miệng giải thích, chỉ thấy Hoàng Quân Nhu vô pháp tiếp nhận sau lùi lại mấy bước. Nhìn lấy hắn khuôn mặt biến trắng, lắc đầu nước mắt tràn mi mà ra, thế nào lại là ngươi, đánh chết nàng đều không có nghĩ qua, cùng Kỳ Tích Vân hoan ái, làm nàng sư muội cảm mến, là nàng phu quân. Quân Nhu, Tô Mục hướng về phía trước hai bước, nhưng hắn thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu, giải thích như thế nào. Tô Mục, thế nào lại là ngươi? Riêng là Hoàng Quân Nhu liền để Tô Mục chân tay luống cuống. Kỳ Tích Vân đột nhiên tê tâm liệt phế hô to, quay đầu chỉ thấy nàng che ngực quỳ đi xuống, thống khổ không thôi khóc lên, ngươi làm sao có thể gạt ta, ta làm sao đối không nổi sư tỷ. Kỳ Tích Vân kêu khóc, nàng nam nhân, có thể là bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không thể là Tô Mục. Nàng nhìn tận mắt sư tỷ vì Tô Mục giao ra bao nhiêu, nàng làm sao có thể cùng sư tỷ đoạt nam nhân. Hoàng Quân Nhu nhìn nàng một cái, mắt nhìn Tô Mục, thất vọng cực độ, thương tâm gần chết, lau nước mắt quay đầu liền chạy. Quân Nhu, sư tỷ, Tô Mục vội vàng đuổi theo, Kỳ Tích Vân cũng vọt lên đến cản ở trước mặt nàng. Sư tỷ, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta thật không biết hắn cũng là tỷ phu, ta sai, là ta phóng đãng, ta không phải ngươi. Nói, Kỳ Tích Vân thì điên cuồng phiến chính mình cái tát, nhưng phiến chính mình sao có thể chuộc tội, nàng thì lôi kéo Hoàng Quân Nhu tay đánh nàng. Sư tỷ, ngươi đánh ta, ta không phải ngươi, ta nên đánh, ta đáng chết, sư tỷ ngươi đánh ta. Hoàng Quân Nhu một mặt đau thương, đem tay quất ra, sư muội, tỷ muội chúng ta tình cảm, thì làm ra vẻ thôi đi, bi thương tại tâm chết. Nhìn lấy nàng bộ dáng, Kỳ Tích Vân càng thêm hối hận, nhưng hôm nay, có thể dùng cái gì đến chuộc tội? Mệnh, đối, nàng mệnh, sư tỷ, ta đáng chết, Kỳ cô nương, Tô Mục còn không biết nên như thế nào giải quyết việc này. Hắn giờ phút này đầu óc hỗn loạn thấu, thẳng đến nhìn đến Kỳ Tích Vân đang thì thào lấy bên trong đột nhiên đưa tay đập hướng mình trán, mới cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản, thế mà, đã muộn, chỉ thấy Kỳ Tích Vân hai tay hung hăng đập vào trên ót mình. Tiếp lấy thì thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, Tô Mục vội vàng phía trên đỡ, tra một cái mạch đập, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, chết, Kỳ Tích Vân thế mà thật cứ như vậy tự sát ở trước mặt hắn. Ôi, Tô Mục ngẩng đầu nhìn đột nhiên bật cười Hoàng Quân Nhu. Sư muội chết tại trước mặt, còn bật cười, ôi, ha ha ha, Hoàng Quân Nhu tiếng cười càng lúc càng lớn, cười lớn tiếng, cười điên. Tô Mục sắc mặt dần dần biến hóa, chẳng lẽ kích thích quá lớn, đã sụp đổ. Quân Nhu, ha ha ha, nhẹ giọng đứng dậy, không còn dám kích thích Hoàng Quân Nhu, nhưng sau một khắc Hoàng Quân Nhu thì điên cuồng tiếu chạy đi, biến mất tại trong sương mù. Quân Nhu, Tô Mục tại nguyên chỗ lảo đảo, lớn tiếng la lên Hoàng Quân Nhu tên, thế mà đáp lại hắn chỉ có cười như điên dư âm. Cùng với nhìn không thấu mê vụ, muốn đi truy, lại thân thể mềm nhũn, hai mắt thất thần quỳ một chân trên đất, làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao lại biến thành dạng này? Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn bất ngờ, hảo ý cứu người lại biến thành giết người, người thương lại một lần điên, lần này so với lần trước càng thêm tàn nhẫn, thiết tiết thực thực phát sinh ở trước mặt hắn, mà hắn lại vô lực ngăn cản, theo Hoàng Cương cùng nhau đi tới, dù là kinh lịch mưa gió, nhưng lần này trùng kích, đã đến ngạt thở cùng tuyệt vọng bước, liền xem như ý chí sắt đá, cũng phải bị đánh nát. Tuyệt vọng nhất tàn nhẫn nhất là, hắn cùng An Khánh thành một dạng, vô lực cải biến. Không, lần trước hắn cải biến, nhưng lần này hắn đã linh hư cảnh, rõ ràng đã tu luyện tới cảnh giới này, ngược lại càng thêm không cách nào cứu vãn. Vậy tu luyện ý nghĩa ở đâu? Một lòng nghĩ muốn bảo vệ người chết, điên, vậy hắn một mực kiên trì ý nghĩa ở đâu? Nhân sinh đả kích theo nhau mà tới, riêng là người trọng tình trọng nghĩa, vào thời khắc này đều muốn sụp đổ. Phù Đồ Tháp bên trong, người điên tiên đế gặp Tô Mục đạo tâm gần sụp đổ. Yên lặng thở dài, thiên đạo vô tình, nhân gian có tình, sự kiện này, hắn cũng không xen tay vào được. Chỉ có thể là Tô Mục chính mình vượt qua, không biết đi qua bao lâu, Tô Mục hiu quạnh đứng dậy, nhìn một chút Kỳ Tích Vân thi thể, hay là chuẩn bị đuổi theo Hoàng Quân Nhu, trước kia hắn làm lại từ đầu đều có thể cứu vãn sự tình. hiện tại đều đã linh hư cảnh, chẳng lẽ còn có thể cứu vãn không? Sự tình liền sợ không làm, chỉ cần làm thì còn có một đường sinh cơ. Quân Nhu, ta sẽ dùng cả một đời đến chuộc tội. Niềm tin một lần nữa kiên định xuống tới, Tô Mục bắt đầu đuổi theo Hoàng Quân Nhu, bất quá đuổi theo ra mấy bước về sau, bỗng nhiên dừng lại, không đúng, đầu bỗng nhiên thanh tỉnh, phát hiện không hợp lý. Kỷ Tích Vân, tại sao muốn chết? Quân Nhu không phải tu luyện vô tình kiếm đạo sao? Vì sao lại điên? Tô Mặc Thành rõ ràng nói qua Quân Nhu cũng là dịch dung tiến đến. Thế nào lại là vốn là bộ dáng? Ta tại sao lại hội trùng hợp như vậy khôi phục nguyên bản bộ dáng? Còn có Tô Mặc Thành ba cha con xuất hiện, cẩn thận hồi tưởng hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Không đúng không đúng, có vấn đề, đều có vấn đề. Tô Mục hai mắt nhắm lại, để cho mình tỉnh táo lại, trải vuốt trong lúc đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Qua rất lâu, chờ hắn một lần nữa mở hai mắt ra, chỉ còn lại có sáng ngời, lại không hối hận tuyệt vọng. Huyễn cảnh, hắn khẳng định, đã phát sinh hết thảy, tuyệt đối là huyễn cảnh, coi như lại chân thực, chỉ dựa vào tồn tại mấy cái sơ hở, hắn cũng dám đoán chắc cũng là huyễn cảnh, làm hắn hiểu được đây hết thảy, trong nháy mắt cảm giác hết thảy cũng không giống nhau, trên thân đau đớn tiêu tán rất nhiều. Đồng thời thể nội ngừng vận chuyển lực lượng một lần nữa vận chuyển lên đến. Ông, oanh, tu vi giống như mở cống lũ lụt, trong nháy mắt bạo phát, thuận lý thành trương đột phá huyền chân cảnh. Theo mê vụ nhấp nhô, thân thể giống như trong nháy mắt lùi lại vài dặm địa. Trở lại vị trí cũ, quả thật là huyễn cảnh, liền xem như đột phá huyền chân cảnh, Tô Mục cũng không có chút nào cao hứng, đưa tay xoa một vệt mồ hôi lạnh, đây là trước mắt hắn gặp được chân thật nhất, đáng sợ nhất huyễn cảnh, thiết thiết thực thực bắt hắn lại nội tâm nhược điểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành cái xác không hồn. Không, đây chỉ là huyền chân cảnh tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Ở chỗ này đạo tâm sụp đổ, hậu quả sẽ chỉ là đạo tiêu thân vẫn, liền một cái thân thể xác rỗng đều lưu không xuống. Thật đáng sợ, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Tô Mục cúi đầu nhìn lấy chính mình, vội vàng đem quần nhấc lên, huyễn cảnh chân thực đến hết thảy đều giống như chân thực phát sinh. Nhưng may ra chỉ là y phục xé nát, quần còn hoàn hảo, không phải vậy liền một khối tấm màn che đều không. Chậm mấy hơi thở, bình phục tâm tình, nhưng sau một khắc thì sắc mặt đại biến, hỏng bét, hắn đạo tâm tính toán là vô cùng kiên định, còn có thể kịp thời quay đầu, nhưng Kỷ Tích Vân bọn họ thế nhưng là tại nguy hiểm nhất tu vi huyền chân cảnh. Trước đó Kỷ Tích Vân cùng Đường Nguyên Minh đột phá thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái kia đến đáng sợ như thế bí cảnh, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ chẳng phải là gia tăng thật lớn. Chương 2124, cùng loại huyễn cảnh. Bất quá tại mênh mông đại trong sương mù tìm người, độ khó khăn có thể nghĩ. Muốn tìm được Kỷ Tích Vân bọn họ, xác suất cơ hồ là không, thần thức có thể sử dụng, phát giác được thần thức có thể sử dụng, dù là có thể sử dụng không nhiều, cũng có thể gia tăng thật lớn tìm tới Kỷ Tích Vân bọn họ tỷ lệ. Thần thức phát ra, có thể tìm được phương viên 10 trượng, có thể tìm được cái phạm vi này đã là vô cùng tốt. Chỉ dựa vào thị lực, liền nửa trượng đều không nhìn thấy, dùng thần thức không ngừng điều tra chung quanh, chậm rãi tiến lên, tùy thời thay đổi phương hướng, không bao lâu, Tô Mục thì cảm giác được người. Bất quá chờ dùng thần thức thấy rõ ràng về sau phát hiện là Vô Vọng Tông người. Không có đi để ý tới, tiếp tục tìm Kỷ Tích Vân bọn họ, tìm rất lâu, rốt cục cảm giác được Kỷ Tích Vân khí tức, tăng tốc cước bộ đi qua, đồng thời trong lòng còn có mấy phần cẩn thận, trước đó huyễn cảnh quá mức rất thật, hiện tại hắn đều đối hiện trạng bảo trì hoài nghi, có thể không thể nào là rơi vào nặng bao nhiêu huyễn cảnh. Cho nên mọi thứ nhất định muốn liên tục cẩn thận. A Ninh, Cố ca ca, ngươi chậm một chút, nghe đến Kỷ Tích Vân rên rỉ, Tô Mục bước chân dừng lại. Trong lòng lóe qua lo nghĩ, bước nhanh tiến lên, thì nhìn đến Kỷ Tích Vân trần trụi tại cái kia, mặt mũi tràn đầy ửng hồng nằm trên mặt đất rên rỉ. Hai mắt chừng một cái, tiếp lấy thì xoay người sang chỗ khác, chẳng lẽ là rơi vào huyễn cảnh, còn là hắn căn bản cũng không có tại trong ảo cảnh đi tới. Cố ca ca, ngươi phải thật tốt đối với ta, ngàn vạn không thể phụ ta, nghe lấy Kỷ Tích Vân rên rỉ cùng ngôn ngữ, Tô Mục thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, Cố ca ca gọi là ai, sẽ không phải là hắn đi, chẳng lẽ cùng hắn rơi vào là đồng dạng huyễn cảnh. Không phải, nơi này có bị bệnh không? Thì ưa thích chế tạo phương diện này huyễn cảnh. Cố ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi đâu? Ta đem thân thể đều giao cho ngươi, ngươi làm sao có thể đối ta như vậy? Cố Hào, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta muốn giết ngươi. Nghe đến Kỷ Tích Vân thống khổ gào thét, Tô Mục mới cả kinh quay người, ý thức được nàng gặp phải huyễn cảnh là thế nào. Trong ảo cảnh khẳng định là hắn trúng độc, Kỷ Tích Vân dùng thân thể cứu hắn, sau đó hắn quay đầu chạy, liền không thể chế tạo một chút khác huyễn cảnh. Có thể hay không có chút ý mới, Tô Mục tâm tình 10 phần gây rối, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhanh đi cứu Kỷ Tích Vân. Cực kỳ bi thương phía dưới lại không đánh thức nàng, khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kỷ cô nương, xông đi lên ngăn lại Kỷ Tích Vân, muốn để cho nàng tỉnh táo lại, nhưng nàng đã rơi vào điên cuồng, lại thêm nàng không đến sợi vải, Tô Mục cũng không tiện ra tay. Căn bản là ngăn không được nàng. Cố Hào, ta muốn giết ngươi, a, đắc tội Kỷ cô nương, gặp Kỷ Tích Vân đã có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Tô Mục đành phải từ phía sau lưng chết ôm lấy nàng. Một bên đọc đại thanh tâm chú, một bên dùng thần niệm công kích. Tại chỉ có thần niệm có thể sử dụng tình huống dưới. Chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này, tại đại thanh tâm chú trấn an phía dưới, Kỳ Tích Vân thoáng tỉnh táo lại, đợi nàng không còn như vậy làm ầm ĩ thời điểm dùng thần niệm tấn công mạnh. Thần niệm công kích khẳng định sẽ tạo thành Kỳ Tích Vân thần hồn phía trên trọng thương. Nhưng cái này chút đại giới hoàn toàn muốn tốt qua tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí là đạo tiêu thân vẫn. Hừ, Kỳ Tích Vân cảm giác mình đầu có một vạn cây châm tại đâm đồng dạng. Thống kêu rên, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhìn lấy nàng thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tô Mục thở phào, hẳn là thanh tỉnh, ánh mắt quét qua, phát hiện Kỳ Tích Vân quần áo xé nát không phải rất lợi hại. Tâm áo hoàn hảo không chút tổn hại, thì tranh thủ thời gian cầm lấy đi qua cho Kỳ Tích Vân xuyên. Vừa đem phục khoác đến trên người nàng, chỉ thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hơi sững sờ về sau thì bộc phát ra khủng bố sát ý. Cố Hào, ta muốn giết ngươi, Tô Mục vội vàng lui lại, tránh thoát Kỳ Tích Vân công kích, gặp nàng tiếp tục giết tới, tiếp tục lui lại khoát tay giải thích, Kỳ cô nương, ngươi tỉnh táo, ta không có đối ngươi làm bất cứ chuyện gì, càng không có quay đầu không nhận ngươi, ngươi thanh tỉnh điểm, mới vừa rồi là huyễn cảnh. Đối với hắn giải thích, Kỳ Tích Vân căn bản cũng nghe không lọt, chỉ muốn giết cái này đàn ông phụ lòng. Kỳ cô nương, ta thật không có làm có lỗi với ngươi sự tình, muốn là thật làm, vậy ta còn sẽ ở chỗ này sao? Tô Mục đầu đều đau, chỉ phải tiếp tục giải thích. Kỳ Tích Vân nghe nói như thế mới dừng lại, suy tư một lát mới chợt tỉnh ngộ, vừa mới, thật chỉ là huyễn cảnh. Nhìn lấy Kỳ Tích Vân kinh nghi bất định sắc mặt, Tô Mục trọng trọng gật đầu, Kỳ cô nương, ta trước khi đến cũng rơi vào vô cùng nghiêm trọng huyễn cảnh. Kém một chút liền không có đi tới, ngươi tin tưởng ta, vừa mới ngươi kinh lịch tất cả đều là huyễn cảnh, ta cũng tuyệt không phải loại người như vậy. Không phải loại người như vậy sao? Kỳ Tích Vân hồi tưởng lại tại cụ tượng thành đan phía trên trong sơn động sự tình. Khi đó đều không có đối nàng làm qua cái gì, càng là nhiều lần cứu bọn họ, giống như đúng là không làm được nâng lên quần không nhận người sự tình. Thật, thật sự là huyễn cảnh a, lầm bầm, sắc mặt nàng biến đến hết sức khó xử cứng ngắc, loại kia huyễn cảnh, thật sự là quá xấu hổ, ngươi, ngươi không nhìn thấy cái gì không? Nghĩ đến huyễn cảnh kinh lịch cái gì, trong nội tâm nàng liền không khỏi một cái lộp bộp, khuôn mặt đỏ nóng hồi, hỏi thăm. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, không biết trả lời như thế nào, hắn là nên trả lời nhìn đến vẫn là không thấy được. Không dùng hắn trả lời, Kỳ Tích Vân sau một khắc thì minh bạch, đều có thể theo nàng làm sáng tỏ sự tình, có thể không thấy được. Vừa nghĩ tới nàng tại huyễn cảnh bên trong nói chuyện qua cùng những cái kia động tác, nàng thì xấu hổ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Kỳ cô nương, muốn không, trước mặc quần áo vào, gặp Kỳ Tích Vân tại nguyên chỗ ngẩn người, Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngươi lại không mặc quần áo. Thì thật không thể trách hắn là tại chiếm ngươi tiện nghi. A, nàng không mặc quần áo sao? Kỳ Tích Vân kinh hãi một chút, cúi đầu xem xét thì phát hiện mình không đến sợi vải. Vừa tốt một chút sắc mặt trong nháy mắt vừa đỏ nóng hồi. Ta y phục ở đâu? Gặp Kỳ Tích Vân ôm lấy chính mình cuống quýt tìm y phục. Tô Mục đành phải chỉ phía sau nàng, nhìn đến chính mình rách tung tóe y phục, chỉ còn lại có một kiện tâm áo hoàn hảo. Kỳ Tích Vân lại lần nữa rơi vào xấu hổ, làm sao chính mình sẽ đem y phục làm như thế nát? Nhưng rách tung tóe dù sao cũng tốt hơn không có mặc. Mau chóng tới đem y phục nhặt lên, cẩn thận mặc lên người, e sợ cho lại lần nữa bị xé nát. Nhìn lấy trên người mình bốn chỗ hở, Kỳ Tích Vân yên lặng thở dài, cúi đầu nắm chặt góc áo, không biết nên như thế nào đối mặt Tô Mục. Ông hả? Cảm nhận được chính mình khí tức ba động, Kỳ Tích Vân sững sờ phía dưới. Muốn đột phá, nàng tại cụ tượng thành đan đột phá mới bao lâu lại có thể đột phá? Kinh hỉ sau khi lập tức không dám nghĩ quá nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Một hít một thở bên trong, chung quanh mê vụ bị thu nạp vào thể nội, để đột phá không trở ngại chút nào, hiệu suất càng là cất cao mấy lần. Ầm ầm, chỉ là qua nửa ngày, nàng liền thành công đột phá, ly thiên phạt cảnh càng ngày càng gần. Kỳ Tích Vân phấn chấn mở ra hai mắt, cảm kích nhìn về phía Tô Mục, Cố huynh, ngươi lại cứu ta một lần, nhiều lần cứu nàng, nhiều lần giúp nàng đột phá, đều để cho nàng không biết nên làm sao cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, chỉ cần không có việc gì là được. Cố huynh, quần áo ngươi đâu? Kỳ Tích Vân đứng người lên, phát hiện Tô Mục phơi bày nửa người trên, không khỏi kỳ quái hỏi thăm, nửa người trên y phục đi đâu? Chương 2125, hảo tiểu tử. Khụ khụ, Tô Mục xấu hổ ho khan, việc này là thật xấu hổ, Kỳ Tích Vân cùng hắn kinh lịch sự tình không sai biệt lắm. Loại sự tình này đều có thể đụng vào, còn có cái gì dễ nói? Kỳ Tích Vân nghi hoặc nhìn lấy hắn, qua một lát mới giật mình, Cố huynh, ngươi không phải là xuân mơ một giấc đi? Tô Mục càng thêm xấu hổ, sờ mũi một cái nói, Kỳ cô nương, đừng nói việc này, nửa ngày trước ngươi còn xấu hổ thành bộ dáng gì, làm sao đột phá hết liền có thể giống một người không có chuyện gì một dạng. Còn có thể theo hắn nghiên cứu thảo luận loại vấn đề này. Gặp hắn dạng này, Kỳ Tích Vân dường như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Dí dỏm cười rộ lên, Cố huynh, thành thật khai báo, trong xuân mộng là ai? muốn là hắn nói là ngươi, ngươi có thể hay không lại đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Loại vấn đề này, Tô Mục căn bản liền không khả năng trả lời, quay đầu đi, gặp hắn liền nhìn thẳng nàng cũng không dám. Kỳ Tích Vân sững sờ phía dưới, một cái ý nghĩ vọt tại não hải, không phải là thật đi, nàng thần sắc biến đến có chút cổ quái, tâm tình phức tạp bên trong mang theo từng tia mừng rỡ. Các ngươi nam nhân, có phải hay không chỉ cần là cái nữ nhân xinh đẹp, đều sẽ làm thành ý dâm đối tượng. Tô Mục quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục quay đầu đi, người khác không biết, ta ngược lại là sẽ không như vậy, là nàng muốn trả lời. Kỳ Tích Vân hé miệng cười một tiếng, tốt, a, vậy chúng ta đi. Tô Mục quay đầu nhìn lấy nàng, đây là khôi phục bình thường, gật gật đầu, thì cùng nàng cùng rời đi. Kỳ Tích Vân đi tại Tô Mục sau lưng, bình tĩnh trên mặt lại lần nữa hiện lên phi hồng, nửa ngày trước sự tình nàng làm sao có khả năng quên nhanh như vậy. Chẳng qua là tại che giấu xấu hổ mà thôi, miễn cho quan hệ rất tốt hai người, bởi vì chuyện này biến đến nhìn nhau không nói gì, nhưng sự tình cũng là không chịu được suy nghĩ, vừa nghĩ nàng đã cảm thấy không còn mặt mũi đối Tô Mục. Nàng lớn nhất phóng đãng một màn đều bị nhìn đến, ý dâm đối tượng vẫn là, theo sát điểm, còn phải nắm chặt thời gian tìm hắn đồng đội, tại nàng tâm loạn như ma bên trong, bất trí bất giác thì rơi Tô Mục rất xa, Tô Mục đành phải quay đầu lại tìm nàng, thật vất vả tìm tới ngươi, liền đi theo hắn đều có thể đi mất, vậy liền thật vô nghĩa. Hiện tại Thôi Hạo Hiên 5 người tất cả cũng không có tìm tới. Muốn là tại Kỳ Tích Vân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Không thể nghi ngờ là tại tăng lên Thôi Hạo Hiên bọn họ nguy hiểm. Kỳ Tích Vân ý thức được chính mình sai lầm, gấp vội vàng gật đầu, không còn dám đi nghĩ lung tung, thành thành thật thật đi theo Tô Mục sau lưng, đi có 2 canh giờ, rốt cuộc tìm được người quen, bất quá người quen này cũng không phải là Thôi Hạo Hiên bọn họ, mà chính là Liệt Quang Đại Đan Sư, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp hối, khóe miệng không ngừng chảy máu. Sinh mệnh ốm sắp chết, Liệt Quang Đại Đan Sư. Tô Mục vội vàng xông đi lên xem xét Liệt Quang Đại Đan Sư. Một lát sau sắc mặt trực tiếp chìm xuống, nội tạng tận nứt, còn thân chúng kịch độc. Nhưng ở chỗ này, làm sao chúng độc? Liệt Quang Đại Đan Sư dùng thần thức đem Liệt Quang Đại Đan Sư tỉnh lại. Liệt Quang Đại Đan Sư phun ra một ngụm máu tươi sau khó khăn mở mắt nhìn lấy Tô Mục. Kinh hãi phía dưới, Tô, Tiểu Hữu, thoáng nhìn đứng tại Tô Mục bên cạnh là Kỳ Tích Vân. Liệt Quang Đại Đan Sư vội vàng đổi giọng. Hắn không biết Tô Mục hiện tại dùng là tên là gì. Không dám kêu loạn, Liệt Quang Đại Đan Sư, ngươi làm sao? Gặp Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt, Liệt Quang Đại Đan Sư không thèm để ý cười cười. Không cần lo lắng, ta ở cái trước bí cảnh cùng người đánh một trận, trước mắt còn không chết. Chính là, không biết có thể hay không còn sống rời đi cổ thần chi địa. Rời đi cổ thần chi địa hắn cũng là không sống mấy năm. Trận chiến kia vì bảo mệnh, hắn đem thọ nguyên đều đánh không có, trừ phi tu vi đột phá hoặc là có cường đại tăng thọ bảo vật. Bằng không rời đi cổ thần chi địa như cũ sẽ chết. Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi cổ thần chi địa. Tô Mục kiên định mở miệng, Liệt Quang Đại Đan Sư cười cười. Tại Tô Mục nâng đỡ đứng người lên, ta tin tưởng ngươi thực lực, liền cổ thần chi địa đều có thể cưỡng ép mở ra. Nếu không trực tiếp xé rách cổ thần chi địa ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn Tô Mục làm như thế. Loại kia cường đại thủ đoạn cần gì dùng tại hắn cái này người sắp chết trên thân. Tô Mục nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư trên tay chữ vật giới chỉ không thấy. Trong lòng nhất thời minh bạch hắn ở trên cái bí cảnh nhất chiến. Tổn thất nặng nề, ta tìm tới không ít đồ tốt, chờ rời đi nơi này thời điểm cho ngươi một số, bảo vệ ngươi có thể tăng thọ tối thiểu 200 năm. Liệt Quang Đại Đan Sư khẽ giật mình, không thể tin được nhìn Tô Mục liếc một chút, phát hiện hắn thọ nguyên sắp hết sự tình. Tiếp lấy thì lòng tràn đầy cảm động, thật muốn đối với hắn tốt như vậy. Ngược lại rời đi cổ thần chi địa, những đan dược kia cũng dùng không, cho ngươi vừa vặn không lãng phí, ách, liền không thể để hắn tốt rất cảm động một chút sao? Liệt Quang Đại Đan Sư cười khổ một tiếng, biết Tô Mục lời này là vì giảm bớt hắn gánh nặng trong lòng. Liếc qua một bên Kỳ Tích Vân, muốn nói lại thôi, tại bất kỳ lực lượng nào đều vận dụng không tình huống dưới hắn ngay lập tức truyền âm đều làm. Không được, chỉ có thể là ám chỉ Tô Mục, như thế nào cùng Kỳ Tích Vân tiến tới cùng nhau. Liệt Quang Đại Đan Sư, nàng là ta đồng đội, Kỳ Tích Vân, Tô Mục nhìn ra hắn nghi hoặc, hào phóng giới thiệu nói, Kỳ cô nương, vị này là Liệt Quang Đại Đan Sư, Chiêu Thiên Tông thập phẩm Đại Đan Sư, vô cùng chiếu cố ta. Liệt Quang Đại Đan Sư trong mắt lóe lên kinh hãi, Kỳ Tích Vân thế nhưng là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu, có thể cùng ngươi làm đồng đội. Liệt Quang Đại Đan Sư gặp Kỳ Tích Vân còn hữu hảo hướng hắn ôm quyền, Liệt Quang Đại Đan Sư trong mắt kinh hãi càng nhiều, vội vàng hữu hảo cười lấy chào hỏi, hai ngươi. Tiếp lấy hắn liền phát hiện trọng điểm, hai người đều là quần áo không chỉnh tề, y phục rất rõ ràng là bị xé nát, cái này khiến hắn không thể không đi hướng phương diện kia muốn. Riêng là nhìn đến Kỳ Tích Vân bắt đầu đỏ mặt, càng làm cho hắn chắc chắn giữa hai người phát sinh cái gì. Có thể a ngươi, đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu, đây chính là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp nữ thiên kiêu, truy nàng người là không đếm hết, thế mà bị tiểu tử ngươi đem tới tay, diễm phúc này không thể không hâm mộ a. Liệt Quang Đại Đan Sư, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném. Tô Mục im lặng nói, liền không thể hướng tốt phương diện suy nghĩ. Liệt Quang Đại Đan Sư ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Nơi rách nát này, hắn là một khắc đều không muốn chờ lâu, trước không vội, còn muốn tìm mấy cái đồng đội, tìm tới bọn họ lại cùng rời đi. Còn có đồng đội, Liệt Quang Đại Đan Sư chừng lấy Tô Mục, người đồng đội đều là những người nào? Nhìn thấy Kỳ Tích Vân hiếu kỳ ánh mắt, hắn không có lại nói cái gì, cùng Tô Mục cùng rời đi, phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Thôi Hạo Hiên bọn họ tìm đủ, vui mừng là bọn họ đều không có sự tình. Liệt Quang Đại Đan Sư chấn kinh nhìn lấy Thôi Hạo Hiên bọn họ. Tất cả đều là Khâm Thiên Tông thiên kiêu, là làm sao cùng những thứ này người tổ phía trên đội? Cố huynh, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Có thể cùng Tô Mục tụ hợp, Thôi Hạo Hiên bọn họ đều lộ ra rất vui vẻ, tiếp lấy thì sầu lo mở miệng, nơi này đến cùng là cái gì địa phương đều không làm rõ được. Như thế nào ra ngoài càng là không có đầu mối, các ngươi theo ta đi là được. Tô Mục đã đem nơi này đại khái thăm dò rõ ràng, biết làm như thế nào ra ngoài, nghe đến hắn lời nói, Kỳ Tích Vân bọn họ lập mã cao hứng đi theo hắn rời đi. Cái này khiến Liệt Quang Đại Đan Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người thật đúng là có nhân cách mị lực a. Hắn nhìn ra, Khâm Thiên Tông thiên kiêu toàn đều đã bị Tô Mục tin phục. Đối với hắn lời nói là hoàn toàn tín nhiệm, Tô Mục từ chối cho ý kiến cười cười, mang theo Kỳ Tích Vân bọn họ xoay trái rẽ phải, xuyên qua sương mù dày đặc, đi đến một bức tường trước mặt mới dừng bước lại. Bức tường này tựa như là mê vụ không gian phần cuối. Trên tường cùng sở hữu 10 cánh cửa, hẳn là rời đi thông đạo, nhưng là không phải mỗi một đạo môn đều có thể rời đi. Cũng là ẩn số, chương 2126, từ kinh lầu. Khẳng định không thể tất cả đều ra ngoài, cái này 10 cánh cửa khẳng định có quỷ. Thôi Hạo Hiên bọn họ lập tức nhất định không có đơn giản như vậy sự tình. 10 cánh cửa khẳng định là sinh tử môn, một khi chọn sai đi vào tử môn, khẳng định xuống tràng thê thảm, bọn họ không biết nhận định 10 cánh cửa đều có thể ra ngoài. Người khác cũng giống như thế, phàm là tìm tòi đến bên này người, đều là do dự không dám đi qua, nhìn đến nơi này chính là sinh tử môn, mọi người không dùng hoảng, chúng ta có biện pháp tìm ra sinh môn. Ba người đi tới, tràn đầy tự tin nhìn lấy 10 cánh cửa, Mộ Dung tộc Nguyên lão, mọi người thấy ba người thất kinh, bên trong Mộ Dung tộc nhân mừng rỡ đi lên, tộc lão, chớ hoảng sợ, đi ra sinh môn liền có thể rời đi cổ thần chi địa. Hắn thế lực người nghe lấy Mộ Dung tộc Nguyên lão lời nói lại lần nữa giật mình. Không ít người ám đạo quả nhiên sinh tử môn sau lưng, hoặc là bảo tàng, hoặc là cũng là thông hướng ngoại giới, bất quá lớn nhất để bọn họ chú ý cũng không phải là những thứ này, mà chính là hy vọng nhìn lấy Mộ Dung tộc lão, thượng cổ di tộc nội tình thâm hậu, khẳng định là biết như thế nào tìm kiếm sinh môn, muốn là có thể giúp bọn hắn một chút, bọn họ liền có thể theo yên ổn rời đi, nơi đây mê vụ gây ảo ảnh hiệu quả cường đại, bọn họ có không ít người táng thân ở chỗ này, bất quá nhân số cũng không phải là rất nhiều, nhưng muốn là chọn sai sinh môn, cái kia tỷ lệ tử vong liền đem đề cao thật lớn. Tộc lão, chúng ta khi nào ra ngoài? Bọn người đến đông đủ lại nói, tại bọn họ đàm luận bên trong, Nam Cung tộc tộc lão cũng lần lượt tới, mê vụ gây ảo ảnh đối bọn hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Tu vi phàm là huyền chân cảnh trở lên, sớm đã cùng tâm ma đấu tranh nhiều lần, ứng đối huyễn cảnh chỗ sinh ra tâm ma tự nhiên là kinh nghiệm thâm hậu. Mắc lừa khả năng không lớn, bất quá nơi đây cũng là một chỗ thật tốt chỗ tu luyện. Riêng là lợi cho huyền chân cảnh, xông qua một lần liền có thể ngay tại chỗ đột phá. Tô Mục cùng Kỳ Tích Vân cũng là ví dụ. Huyền chân cảnh trở lên cũng có thể sử dụng điểm ấy để tâm ma biến đến càng không dễ dàng sinh ra. Chỗ tốt còn không chỉ như thế, dùng cái này địa tâm ma liệt độ, đủ để cho kinh lịch người tại về sau đột phá bên trong. Giảm nhỏ tâm ma sinh ra, lại càng dễ vượt qua tâm ma quấy nhiễu. Nam Cung tộc nhân cấp tốc cùng tộc lão tụ hợp, đồng thời cùng bọn hắn giao hảo người cũng hướng bọn họ bên kia dựa vào. Đối với cổ thần chi địa nghiên cứu, thượng cổ di tộc khẳng định là có chỗ hơn người, người khác liền xem như có chỗ dài. Nhưng lựa chọn sinh môn nắm chắc tuyệt đối là không có thượng cổ di tộc đại. Thanh giác siêu nhiên đan sư, nhìn đến Thành Thanh cảm giác, Kỳ Tích Vân bọn họ lập tức nghênh đón, ở chung một chỗ đừng có chạy lung tung, chọn tốt sinh môn sau cùng rời đi, Thành Thanh cảm giác trịnh trọng mở miệng, sau đó liền đi cùng Nam Cung tộc tộc lão chào hỏi. Bọn họ Khâm Thiên Tông cùng Nam Cung tộc giao tình không tệ. Lần này có thể liên thủ đoạn xuất sinh môn, cùng rời đi, Thành Thanh cảm giác làm Khâm Thiên Tông chuyến này đại biểu nhân vật. Cùng Nam Cung tộc thương nghị một phen rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Cùng một chỗ lựa chọn sinh môn rời đi, Thanh giác siêu nhiên đan sư, còn có Cố Hạo, hắn cùng chúng ta cùng rời đi. Thôi Hạo Hiên gặp Thành Thanh cảm giác đi về tới, lập tức nói, Kỳ Tích Vân bọn họ theo gật đầu, bọn họ tuyệt sẽ không rơi xuống Cố Hạo mặc kệ. Thành Thanh cảm giác nhìn Tô Mục liếc một chút, không chút do dự gật đầu, hắn đối cái này tiểu hòa tử, ấn tượng coi như không tệ, thêm một người thiếu một người cũng không có quan hệ gì. Nhưng một bên 17 thái thượng trưởng lão nhưng là không vui. Có thể Thành rõ ràng cảm giác đã trước tiên gật đầu đáp ứng. Hắn cũng chỉ có thể khó chịu hừ lạnh, biểu đạt một chút khó chịu, người không biết quay đầu thêm vào Khâm Thiên Tông đi. Liệt Quang Đại Đan Sư gặp Khâm Thiên Tông đối Tô Mục tốt như vậy, tâm bỗng nhiên nhấc lên, muốn là Tô Mục quay đầu thêm vào Khâm Thiên Tông, vậy hắn sai lầm coi như lớn đi, dù sao cũng là hắn mang Tô Mục tiến đến cổ thần chi địa. Thoát không can hệ, muốn là chuyện này còn bị Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão biết được. Dù là hắn chết đều có thể đem hắn hài cốt móc ra. Nghiền xương thành cho, sẽ không, Tô Mục cho Liệt Quang Đại Đan Sư ăn viên thuốc an thần. Đã lựa chọn thêm vào Chiêu Thiên Tông, hắn liền không khả năng làm ra mưu phản tông môn sự tình. Liệt Quang Đại Đan Sư thở phào, chỉ cần không biết là được. Liệt Quang, nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão tới, lập tức hoảng, hắn bởi vì trọng thương dịch dung hiệu quả không có, không biết vừa đến đã tìm hắn để gây sự đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, gặp hắn vọt tới trước mặt, Liệt Quang Đại Đan Sư đành phải xấu hổ chào hỏi, ngươi cái này là làm sao? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gặp Liệt Quang Đại Đan Sư bộ dáng rất khó coi, lập tức nắm lấy hắn tay xem xét, sắc mặt nhất thời chìm xuống, người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt dâng lên lửa giận. Liệt Quang Đại Đan Sư là hắn Chiêu Thiên Tông thập phẩm đại đan sư, đem hắn đánh thành dạng này cũng là tại đánh hắn Chiêu Thiên Tông mặt. Là Tử Kinh Lầu người, Liệt Quang Đại Đan Sư trong lòng thầm thở phào, chỉ cần không có phát giác được hắn sự tình là được. Tử Kinh Lầu, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Đám kia xúc sinh đều đến nơi đây, Tử Kinh Lầu, Tô Mục trong mắt lóe lên nghi hoặc. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt hắn trong nháy mắt hòa hoãn. Cố Hạo, Tiểu Hữu, hả? Liệt Quang Đại Đan Sư gặp Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đối Tô Mục như thế hiền lành, cả kinh hai mắt chừng một cái, không nhìn ra Tô Mục là dịch dung, không có phát hiện coi như, làm sao trả đối với hắn thái độ tốt như vậy? Cố Hạo, Tiểu Hữu, ngươi không biết Tử Kinh Lầu? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gặp Tô Mục đầy mắt nghi hoặc, kỳ quái hỏi thăm. Tô Mục gật đầu, hắn đến bây giờ không ngớt cương đến cùng có bao nhiêu cái thế lực cũng không biết. Nào biết được cái gì Tử Kinh Lầu, ngươi chẳng lẽ là theo địa cương tới? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão càng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi thăm. Tô Mục do dự gật đầu, đây bại lộ không cái gì, huống chi hiện tại liền muốn rời khỏi cổ thần chi địa. Bại lộ cũng không nhiều lắm sự tình, chính là sợ Kỳ Tích Vân sẽ phản ứng rất lớn, vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng. Khó trách, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão giật mình gật đầu. Khó trách hắn chưa từng nghe nói Cố Gia Gia một vị cái này chờ kỳ tài. Nguyên lai là theo địa cương nhận tổ quy tông đến thiên cương đến. Cố Hạo, Tiểu Hữu, ngươi trên mặt đất cương hẳn nghe nói qua ám kinh đi. Tô Mục quả quyết gật đầu, ám kinh hắn nào chỉ là nghe nói qua, cái này con chó điên đều đuổi theo hắn cắn bao lâu. Thư Văn Huyên càng là vẫn muốn giết hắn, quên người nào đều khó có khả năng quên ám kinh. Ám kinh cũng là Tử Kinh Lầu dưỡng, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trầm giọng nói, trong lời nói tràn ngập căm ghét. Ám Kinh cũng là Tử Kinh Lầu dưỡng một con chó, dựa vào con chó này giúp bọn hắn dưỡng đầy miệng chảy mỡ. Cương vực ở giữa không phải có hạn chế sao? Không có người quản, cái này để Tô Mục hiếu kỳ, thiên cương người có thể nhìn lấy Tử Kinh Lầu nuôi chó tại ba đại cương vực làm sằng làm bậy. Muốn quản, nhưng là không có người quản được. Tử Kinh Lầu thực lực cường đại, không thua gì thượng cổ di tộc, tận được một số dơ bẩn sự tình, cũng là thiên cương một khối lớn u ác tính, chủ yếu vẫn là các đại thế lực phản đồ tầng tầng lớp lớp. Nói đến Tử Kinh Lầu Liệt Quang Đại Đan Sư thì tức giận, nói bổ sung, Tử Kinh Lầu thu nạp không ít các đại thế lực phản đồ, thỉnh thoảng liền sẽ tập kích cướp bóc, tạo thành to lớn thương vong, đồng thời cũng để cho các đại thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc. Huống chi ám sát vẫn là bọn hắn nghề cũ, thỉnh thoảng giết người một cái thái thượng trưởng lão, hoặc là săn giết tông môn hạt giống thiên tài, người càng là trêu chọc bọn họ thì càng ám sát hăng say. Tô Mục nghe xong nhíu mày, thật đúng là u ác tính chúng độc nhọt. Chương 2127, tất cả đều cho ngươi. Xem ra cần phải gia tốc để thương sẽ trở lên cường đại. Thư Văn Huyên hẳn là thoát ly ám kinh, thêm vào Tử Kinh Lầu, có nàng tại, hắn tuyệt không có khả năng sống yên ổn, nhất định muốn để thương lan thương sẽ mau chóng phát triển. Tốt, không nói cái này, nâng lên Tử Kinh Lầu Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đã cảm thấy xúi quẩy. Nói sang chuyện khác, Cố Hạo, Tiểu Hữu, ngươi lần thứ nhất tiến đến cổ thần chi địa, lựa chọn sinh tử môn nhiều có phong hiểm, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, Cố Hạo, Tiểu Hữu đã bị Khâm Thiên Tông mời cùng một chỗ. Liệt Quang Đại Đan Sư răng rặc mở miệng, ngươi nhưng phàm là sớm một chút tới mời đều tốt. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thần sắc cứng đờ, đã như thế thụ Khâm Thiên Tông coi trọng, suy nghĩ một chút cũng thế, làm cho nhiều như vậy Thái Thượng Trưởng Lão coi trọng, Khâm Thiên Tông người lại không ngốc, làm sao lại không dùng cơ hội lần này đến giữ quan hệ tốt. Liệt Quang, ngươi cùng ta đến bên kia đi thôi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đem Liệt Quang Đại Đan Sư đỡ qua đi. Cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút, Cố Hạo, Tiểu Hữu lúc rảnh rỗi nhất định muốn đến Chiêu Thiên Tông đi. Lão hủ nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Hồi, Liệt Quang Đại Đan Sư khóe miệng kéo một cái, hai cái người quen cũ còn ở nơi này khách sáo, muốn nhiều quái gì thì có nhiều quái gì, cái gì, hắn cũng phải cùng chúng ta cùng rời đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hai người vừa đi xa, một đạo thanh âm phẫn nộ thì vang lên, ta không đồng ý. Nam Cung tộc tộc lão khó xử nhìn lấy Nam Cung Vũ. Hắn đều đã đáp ứng Khâm Thiên Tông, nào có lâm thời hối hận sự tình, ngươi theo hắn có khúc mắc. Nam Cung Vũ âm lãnh nhìn lấy Tô Mục, lạnh hừ một tiếng, khúc mắc một đi không trở lại, bên ngoài bị xảo trá coi như, đến cổ thần chi địa còn muốn bị ức hiếp, thể diện mất hết, bị như vậy nhục nhã, hắn há có thể nhẫn, hiện tại còn muốn bọn họ ra người xuất lực mang Cố Hạo rời đi, chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể bị tức chết. Nam Cung tộc tộc lão nhìn Tô Mục liếc một chút, ánh mắt biến đến lạnh lẽo, dám khi nhục hắn Nam Cung tộc tử đệ, chán sống, ngươi trước nhịn một chút, ra ngoài ngươi có thể tùy ý xử trí hắn, hiện tại đang cùng Khâm Thiên Tông hợp tác giai đoạn, không thể bởi vì tùy tiện vạch mặt, trước nhịn một chút. Nam Cung Vũ tự nhiên là tức không nhịn nổi, nhưng tộc lão đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Nam Cung Vũ, Tô Mục cảm nhận được một mực có một đạo âm lãnh ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Quay đầu nhìn qua, nhìn đến Nam Cung Vũ không khỏi nhíu mày, gặp hắn nghiêng đầu đi, cũng không có đi để ý tới. Ta Mộ Dung tộc nhân đến đông đủ, chúng ta thì trước tiên rời đi. Mộ Dung tộc nhân tụ hợp hết, liền bắt đầu theo 10 phiến trong môn phái chọn lựa sinh tử môn. Ở chỗ này không thể vận dụng lực lượng, tìm kiếm sinh tử môn cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ kỹ xảo. Hắn thế lực muốn học, nhưng bị Mộ Dung tộc cùng với hợp tác thế lực người ngăn cản. Người khác không nhìn thấy nửa phần, người khác cũng chỉ có thể nghe đến một điểm động tĩnh. Chợt thì gặp bọn họ tản ra, tách ra đứng thành ba cánh cửa trước, đi, theo Mộ Dung tộc lão ra lệnh một tiếng, ba đội người đồng thời mở cửa, tại bạch quang chiếu rọi phía dưới theo thứ tự đi vào. Phanh phanh phanh, chờ bọn hắn toàn bộ đi vào, ba phiến cửa lớn thì đóng thật chặt, người khác muốn đi theo vào đều không có cơ hội. Một lát sau, chỉ thấy 10 cánh cửa phát sinh biến hóa, tựa hồ là đổi vị trí, lại như là sinh tử xác suất được điều chỉnh, chúng ta cũng đi đi. Nam Cung tộc gặp người đã đến đủ, thì dẫn đường đến 10 cánh cửa trước để bọn hắn một tộc nhân cùng Khâm Thiên Tông người cùng một chỗ vây tốt. Sau đó mấy cái tộc lão cùng Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư bọn họ cùng một chỗ tìm sinh môn. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn ở trước cửa mân mê, tỉ mỉ nhìn lấy, hắn là lần đầu tiên đến, lại trước đó hoàn toàn không có giải qua, tìm sinh môn tự nhiên là không có kinh nghiệm gì, càng không có biện pháp tốt. Tại bọn họ một phen mân mê phía dưới, dần dần quyết định sinh môn chỗ, cái này ba cánh cửa thì là sinh môn, tất cả đều xếp hàng đứng vững. Nam Cung tộc cùng Khâm Thiên Tông mọi người theo thứ tự đứng tại ba cánh cửa trước, xếp hàng đứng vững về sau, theo Nam Cung tộc tộc lão ra lệnh một tiếng, thì cùng một chỗ mở ra ba cánh cửa, theo thứ tự bước vào giữa bạch quang, liệt quang đại đan sư, bước vào cửa lớn một khắc, chữ vật giới chỉ giải trừ phong cấm, Tô Mục lập tức đem tại cổ thần chi địa được đến trường sinh đan thuốc toàn bộ một mạch ném cho liệt quang đại đan sư. Liệt quang đại đan sư thấy thế giật mình, nhìn lấy ùn ùn kéo đến ném qua đến đan dược, luống cuống tay chân cũng không biết làm như thế nào tiếp. Vẫn là Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão giúp hắn xuất thủ tiếp được. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn lên trước mặt hơn 30 bình đan dược, đầy mắt nghi hoặc, ném nhiều như vậy đan dược tới đây làm gì? Hắn cho ngươi là đan dược gì? Tất cả đều là trường sinh đan thuốc. Liệt quang đại đan sư kích động ngồi xổm xuống đánh mở một chai đan dược, nhìn một lúc sau thì ngửa đầu một miệng nuốt vào, hô, một mặt hưởng thụ co quắp ngồi dưới đất. Thọ nguyên tăng trưởng cảm giác, quá dễ chịu, đồng thời những thứ này trường sinh đan thuốc còn bổ sung một chút chữa thương hiệu quả. Dù là hiệu quả không phải rất nhiều, cũng để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn đến hắn không chút do dự thì nuốt vào một bình đan dược. Trong lòng giật mình, gặp hắn không có việc gì treo lên tâm thì hạ xuống. Tiếp lấy nhặt lên một bình đan dược mở ra, thật đúng là trường sinh đan thuốc. Nhặt lên một cái khác bình, vẫn là trường sinh đan thuốc. Tất cả đều là trường sinh đan thuốc, đều đầy đủ ngươi tăng thọ 200 năm a. Xem hoàn toàn bộ đan dược, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão kinh hô không ngừng, tăng thọ 200 năm tuyệt đối không phải những đan dược này ngừng bước. Nhưng cân nhắc đến dược hiệu xúc động cùng suy giảm, thì nhiều nhất có thể tăng thọ 100 năm, nghe đến hắn lời nói, một bên người khác trong nháy mắt động dung, nhìn lấy cái kia hơn 30 bình đan dược ánh mắt nóng rực. Đồng dạng có thể tại cổ thần chi địa tìm tới mười mấy bình trường sinh đan thuốc cũng đã là vận khí. Bảo dạp, thu hoạch tràn đầy, nhiều như vậy bình, ai có thể không tâm động, người cứu qua mạng hắn. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão khó khăn mở miệng, biết hắn vì đổi Cố Hạo tay bên trong đan dược cùng bảo bối, cầm ra bao nhiêu đồ tốt sao, thì ngươi cái này thân ra, căn bản là đổi không đến nhiều như vậy trường sinh đan thuốc. Liệt quang đại đan sư khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Cái nào là hắn cứu qua Tô Mục mệnh a, rõ ràng là Tô Mục khắp nơi tại cứu hắn. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đừng lãng phí, cầm lấy một bình đan dược thì nhét vào Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trong tay. Tiếp lấy thì chọn lựa đan dược ăn vào. Thời gian không nhiều, dược hiệu xung đột ăn cũng vô dụng, không cần đến thì cho hết Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn lấy nhét tới trong tay vài bình đan dược, ánh mắt phức tạp, hắn đây là lại thiếu một cái nhân tình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ra ngoài ý định thuận lợi rời đi cổ thần chi địa. Tô Mục nhìn trước mắt quen thuộc cháy đen sơn mạch, nhẹ nhõm hô hấp, còn tưởng rằng sẽ phát sinh biến cố gì, không nghĩ tới thuận lợi như vậy thì đi ra. Kỷ cô nương, hữu duyên tạm biệt, quay người đối Kỷ Tích Vân ôm một cái quyền, liền xoay người rời đi. hắn không thể cùng Kỳ Tích Vân chờ lâu, chỉ có thể là mau chóng rời đi, hy vọng Kỳ Tích Vân có thể đem công pháp đưa cho Hoàng Quân Nhu đi. Ai, Cố huynh, ngươi đi đâu? Đi ta tông chơi một chút a. Kỳ Tích Vân sáu người tất cả đều đuổi theo ra đi. Gặp Tô Mục cũng không quay đầu lại rời đi, đều là thất lạc, hắn cái này là làm sao? Làm sao trốn tránh chúng ta?